Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Trộm Ngốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nhóm thứ 5 lên sân khấu và cũng đã kết thúc, và tập đầu tiên đến đây cũng đã đến hồi kết. Đầu tiên, xin chúc mừng những thí sinh giành được thắng lợi ngày hôm nay. Cầu chúc cho tương lai của mọi người càng ngày càng sáng lạn, và mong rằng những thí sinh không được lựa chọn cũng đừng có nản chí. Đời người còn rất dài, còn có rất nhiều sự lựa chọn, có vô số con đường cần phải đi. Một lần vấp ngã không đáng giá là bao. Mong rằng tương lai của những thí sinh của chúng ta sẽ ngày càng trở nên thành công hơn. Tập đầu tiên đến đây là kết thúc. Hoàng Phụ Tự Y vừa mới đứng lên, còn chưa có rời đi, nên nhìn thấy Sợ Ngao Dư đứng ở cách đó không xa. Mà trùng hợp là anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt chuyên chú, giống như trong tầm mắt của anh, thế giới của anh chỉ có một mình Hoàng Phụ Tự Y. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Hoàng Phụ Tự Y lộ ra một ý cười, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, cô chậm rãi đi về phía Sợ Ngao Dư. Anh đến rồi, hết bận rồi sao? Ừ, đến đón em về nhà. Sợ Ngao Dư khẽ vén mái tóc của Hoàng Phụ Tự Y, sau đó thuận tiện cầm luôn tay của cô. Vậy đi thôi. Quay xong rồi, nhưng khán giả vẫn còn chưa có rời đi. Thấy được một màn này, rất nhiều người đều hưng phấn cầm điện thoại lên, tách tách tách, chụp không ngừng. Sau đó không hẹn mà cùng lên mạng kêu gọi. Bệ hạ cùng Sở tiên sinh lại sâu ân ái, tất cả mọi người ra đây mà xem. Sau khi tiết mục này chấm dứt, trên mạng xuất hiện rất nhiều đề tài. Người không kịp xem trực tiếp cũng xem lại video, có thảo luận về giám khảo, cũng có thảo luận về thí sinh. Không bao lâu, Sợ Hoàng Tân Tú trở thành tiết mục được mọi người thảo luận nhiều nhất, phát tình cũng nhanh chóng dẫn đầu. Sao em lại chọn cái cậu thiên tứ kia? Trên đường trở về, Sợ Ngao Nhượng đột nhiên hỏi. Hoàng Phụ Tự Y nước mắt nhìn Sợ Ngao Dư một cái. Sợ Ngao Dư mặt không biểu tình, tựa như anh chỉ thuận miệng nói chuyện phiếm mà thôi. Chỉ là Hoàng Phụ Tự Y lại cảm thấy quái quái, mơ hồ còn nghe thấy mùi giấm chua nhàn nhạt quanh đây. Trong mắt cô hiện lên một ý cười, nghiêm túc nói. Em thấy khí chất cậu ấy không tồi, tâm linh linh động, cũng có thể gọi là tiềm lực. Sợ Ngao Dư mím môi, trầm mặc không nói, bộ dáng tựa hồ có chút buồn bực, như đang dùng phương thức trầm mặc để nói cho Hoàng Phụ Tự Y rằng Bảo Bảo đang ghen tị, nhưng Bảo Bảo ngại nói, ngươi mau đến dỗ Bảo Bảo đi. Được rồi, câu cuối cùng là do Hoàng Phụ Tự Y tự mình tưởng tượng. Sau đó không đợi nghĩ ngợi xong, cô liền tự chọc cười chính mình, cười đến nột ngột, làm cho Sợ Ngao Dư có chút kinh ngạc mà nhìn về phía cổ cô, ngượng ngùng tiếp tục giả trang trầm mặc. Em cười cái gì? Sợ Ngao Dư không rõ nguyên nhân dò hỏi, đồng thời lại có cảm giác như Hoàng Phụ Tự Y đang cười mình. Sau đó anh lại thấy trước hẹn thùng. Cười vì anh quá đáng yêu đó mà, đặc biệt là khi ghen, cực kỳ giống con nít nha, ha ha ha. Tiếng cười nghe càng đến bên tai, khiến Sợ Ngao Dư đỏ cả mặt, cũng không rảnh lo đến vấn đề ghen tương gì nữa. Kỳ thực anh cũng không có ghen, chị lại nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y lựa chọn thí sinh nam, anh có chút không thoải mái, chị lại ghen tổng vô thức mà thôi. Buổi tối muốn ăn cái gì để anh làm cho em? Sợ Ngao Dư không ngại ngùng mà lựa chọn nói sang một chủ đề khác, còn nít gì gì đó chắc chắn không phải là nói anh. Về nhà lớn rồi mà anh có định xuống bếp sao? Lão tử gia sẽ nghĩ như thế nào? Hay là nghĩ em đang khi dễ anh? Hoàng Phụ Tự Y cười nói, rõ ràng lại đang trêu chọc Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư nhìn giải thích nói. Ba mẹ cũng trở về rồi, thời gian cũng thoải mái hơn, vẫn còn kịp thời làm vài món. Vậy làm đi, có phải bây giờ ba mẹ trở về rồi, không đi nữa có đúng không? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Ừ, bọn họ cũng muốn ở lại với ông của ông nội. Ông đã lớn tuổi rồi, nếu bây giờ không ở bên cạnh ông thì sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Gia Gia nhất định sẽ rất vui vẻ. Ừ, đúng vậy. Sau này có thời gian chúng ta cũng đến chơi với ông nhiều hơn. Được. Sợ Ngao Dư đã nhận được tin ba Sợ và mẹ Sợ sẽ về nhà, nhưng không ngờ là bọn họ đến nhà trước cả hai người. Họ đang cùng Sợ Ninh Chi xem tiểu vũ. Tuy rằng ba người không ai nói chuyện với ai, nhưng không khí rất hòa hợp. Ba mẹ, ông nội đâu rồi ạ? Giọng Ngao Dư không nhìn thấy ông lão, có chút tò mò hỏi. Vừa mới nhận được điện thoại, giờ đang ở phòng sách rồi đấy, có lẽ là bàn vụ đấu cờ. Bà sợ giải thích, sau đó đối với Hoàng Phụ Tự Y cười nói. Ông lão cứ giống như con nít vậy, cũng chỉ có con mới chịu nổi thôi. Không có đâu ạ, ông rất là thú vị. Hoàng Phụ Tự Y cười nói, ở bên cạnh ông, cảm giác rất là nhẹ nhàng. Ha ha ha, cháu dâu đã trở lại rồi, có vất vả không? Ông đã hầm một nồi Phật kiêu tường rồi, để cho con bồi bổ đó. Ông lão từ phòng sách bước ra, trong mắt như không có ai khác, chỉ cười tủm tỉm với Hoàng Phụ Tự Y, trong giọng nói tràn đầy tình yêu thích. Sợ Ngao Dư còn chưa nói gì, ông cũng không ngại có ý kiến, nhưng cha sợ vẫn không nhịn được mà trêu chọc ông lão. Ba, cháu trai cũng trở lại rồi đó, ba không ngại à? Còn bổ sung thêm, con với con dâu nước ba về đây cũng không thấy ba vui như vậy. Thôi đi, đừng hòng trông ngoài quan hệ của ba với con dâu và cháu trai, chỉ có con không được ai yêu thích thôi. Một hồi chỉ có con ăn cơm dưa muối. Ông lão trừng mắt nhìn ba sợ, sau đó tiếp tục cười tủm tỉm đối với Hoàng Phụ Tự Y nói. Mau mau, đi thay quần áo đi, xong rồi thì đi ra ăn cơm. Đối đãi hoàn toàn khác nhau. Ba, bà cứ làm như vậy là sẽ đánh mất đứa con trai hứa thuận này đấy. Bà sợ hài hước nói. Có lẽ từ khi biết tính mạng sợ Ngao Dư không có nguy hiểm gì, tính tình của ông cũng trở nên rộng rãi hơn. Đặc biệt là trước mặt người thân, không chỉ đơn giản là hòa thuận mà còn rất vui vẻ, bầu không khí vô cùng sinh động. Đi đi, đừng ba hoa nữa, nếu không dưa muối cũng không cho con ăn đâu. Không khí buổi cơm chiều vô cùng ấm áp, khiến Hoàng Phụ Tự Y cũng ăn được nhiều thêm nửa chén cơm. Mà sau khi cô ăn xong, ông lão liền kéo Hoàng Phụ Tự Y đến nói chuyện, sẵn nói về việc đấu cờ luôn. Thì ra người kia mặc dù thua nhưng vẫn không phục, sau khi bị đuổi về nước đã tìm đàn anh đến, tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo muốn đấu lại một lần. Hơn nữa lần đấu này muốn phải là chính quy, toàn bộ dựa theo quy tắc đấu cờ vây quốc tế, tuyệt đối không cho kẻ nào gian lận được. Lời này nghe như là nói Hoàng Phụ Tự Y thắng được là nhờ gian lận vậy, làm cho mọi người vô cùng bực bội. Chỉ là tuy mọi người có tức giận nhưng không phải là người ngốc, cũng không có bị phép kích tướng ấu trĩ này mà kích đến. Ngược lại, để nén nợ giận xuống, vô cùng cao ngạo từ chối yêu cầu thi đấu của đối phương. Hơn nữa, còn cố tình tỏ vẻ công việc cậu vua vô cùng bận rộn. Đây không phải là thời gian thi đấu với những người không liên quan. Nếu muốn thi đấu với cô thì phải hẹn trước. Nếu cậu vương đồng ý, họ mới có thể sắp xếp được. Chẳng qua những người đó chắc chắn sẽ không cam tâm rồi, rất có khả năng sẽ trực tiếp đi tìm Hoàng Phụ Tự Y. Ông lão nói điều này cũng là để nhắc nhở cô. Cờ vương sao ạ? Là đang nói con ư? Hoàng Phụ Tự Y cũng không biết khi nào thì mình có danh hiệu này. Ha ha, đây không phải sẽ càng nâng cao giá trị con người của con hơn sao? Hơn nữa con chơi cờ quả thực lợi hại, gọi một tiếng cờ vương cũng không có quá đáng đâu. Ông lão cũng từng được gọi là cờ vương. Lúc trước ông một mình thi đấu khắp mọi nơi, cũng gần như là bất bại. Chẳng qua bây giờ ông già rồi, tất cả mọi người đều gọi ông là ông sợ cả, danh hiệu này cũng dần phai mờ. Nhưng mà hiện tại cháu dâu của ông đã trở thành tân cờ vương, ông cũng coi như có người kế nghiệp. Ông nội, con là diễn viên mà. Hoàng Phụ Tự Y thật bất đắc dĩ, cô cảm thấy tên gọi này rất là kỳ quái. Biết, toàn thế giới đều biết con là diễn viên rồi, nhưng mà trở thành cờ vương cũng đâu cản được công việc diễn của con đâu. Hơn nữa không phải con đại diện phát ngôn cho rất nhiều đồ vật sao? Hiện tại làm người phát ngôn cho môn cờ vây thì quá thích hợp rồi, ha ha ha. Ông đã cùng mọi người thương lượng qua rồi, sau này sẽ treo ảnh chụp của con lên, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến tham gia, cờ vây sẽ không còn xuống dốc nữa. Ông lão cười ha ha, nhưng nghĩ điệu lúc sau có chút trầm trọng. Hoàng Phụ Tự Y trong lòng thở dài một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Ông lão nói tiếp. Cho nên, ông mới cố tình mời con làm đại sứ cho Hiệp hội Cờ Vây Hoa Hạ, phát ngôn cho toàn bộ thế giới, cờ vây của chúng ta. Ánh mắt của ông rất chờ mong, rồi sau đó, không đợi Hoàng Phụ Tự Y trả lời, đã bổ sung tiếp. Chẳng qua, phí đại diện của con đừng đòi quá cao, Hiệp hội chúng ta còn nghèo lắm đấy. Ông nội ra mặt như vậy rồi, niệm tình ông nội, con lấy 99% thôi, có được không? Ngay cả hội chơi cờ cũng muốn cô đến phát ngôn cho họ. Không thể không khen công năng của hệ thống quả nhiên là mạnh mẽ. Đương nhiên quan trọng vẫn là do cô thông minh. Nếu đổi lại là người thường chỉ học qua như vậy, cũng rất hiếm ai đạt được thành tựu cho lắm. Như thế này đã quá mức lạ lùng rồi. Con lợn bắt nạt một ông già như ta vậy ư? Ông cười mắng. Sao như phát hiện ra cô gái này ngoại thì có vẻ lạnh lùng thản nhiên, nhưng trên thực tế tính tình khá là phóng khoáng, thậm chí có chút gian manh. Là người dám làm dám chịu, muốn là gì thì làm, là ít để bụng những cái chuyện lặt vặt. Ông ở cùng Hoàng phụ Tự Y một thời gian dài mới phát hiện ra những điều này. Tuy rằng cô không cố tình che giấu, nhưng cũng không muốn người khác biết mặt tính cách này của mình. Hì hì, nhìn ông làm gì có chỗ nào giống một ông già cơ chứ. Hoàng phụ Tự Y cũng cười nói, cũng coi như là đồng ý chuyện này. Ở trước mặt người sợ ra, cô cũng không cần che giấu cá tính của bản thân, không quá nghiêm túc, cũng không khiến bản thân thiệt thòi. Bởi vì cô xem sợ ra như chính là nhà của mình vậy, cho nên lúc ở cùng ông nội mới có thể lộ ra bản tính thật, cũng làm cho ông càng hiểu cô hơn. Ông ngốc chết đi được, có cháu dâu lợi hại như vậy mà còn mang theo ra ngoài, rất có mặt mũi nha. Sau này con thường xuyên đi theo ông nội nha. Ông lão vui vẻ nói, nhưng mà lời này cũng không phải là nói giỡn, bởi vì có xác thực có suy nghĩ như vậy, thậm chí vì chuyện này mà còn chờ mong hỏi. Buổi tối ngày mai con có rảnh không? Ông dẫn con ra ngoài chơi đi. Đi đâu ạ? Ông muốn dẫn mình theo làm cô cảm thấy hơi lạ. Ông có ông bạn già hay đi đây đi đó, nghe nói ông ta có rất nhiều đồ tốt nên muốn dẫn con đi cho biết. Ông có nhiều bạn thật đấy. Cái này được gọi là kết giao khắp Nam Châu. Ông nội, con cũng đi cùng. Sợ Ngao Dư vẫn luôn ngồi yên lặng một bên, nghe hai người nói chuyện, tự nhiên ngẩng đầu nói. Ông lão hình như bị hoảng sợ, lúc này mới phát hiện còn có người thứ ba ở đây, bất mãn nói thầm. Sao con ở chỗ này? Ông đang cùng cháu dâu ông nói chuyện, con làm gì thì đi làm nhanh đi. Sợ Ngao Dư mặt không đổi sắc, không ngại sự ghét bỏ của ông lão, hơi cường điệu nói. Đêm mai con rảnh lắm, con đi cùng hai người. Con đây, là theo ông hay là theo cháu dâu vậy hả? Ông lão bĩu môi hỏi. Sợ Ngao Dư không trả lời. Anh không có thói quen ứng phó lại vô cớ gây sự này của ông nội, vẫn là cảm thấy ông bây giờ so với ông nội kiêm nghiêm túc ngày xưa có chút khó ứng phó hơn nhiều. Bọn ta không cần con đi cùng đâu. Ông cùng với cháu dâu ra ngoài chơi, mang theo con thì còn gì là thú vị nữa, đúng không Tự Y? Ông lão vô cùng ghét bỏ nói, còn muốn mượn sức Hoàng phụ Tự Y, hy vọng cô đứng về phía mình. Ông nội, con đi cùng có được không? Lúc này, Sở Ninh Chi vẫn luôn yên lặng, đứng ở bên chờ mong hỏi. Thật ra, cả nhà đều ngồi ở phòng khách cả. Chẳng qua, có xa có gần mà thôi. Mà đoạn đối thoại vừa rồi của ông lão và Hoàng phụ Tự Y, tất cả mọi người đều nghe thấy hết. Ông lão nhìn cậu nhóc, nhất thời có chút khó xử. Loại tụ họp của mấy ông lão thế này mà mang theo một cậu nhóc như vậy có thích hợp không chứ nhỉ? Nếu không tiện thì thôi ạ, Đinh Chi không đi cũng không sao. Sợ Đinh Chi vô cùng nhạy cảm, nhận ra được sự do dự của ông lão, rất hiểu chuyện mà nói. Chị là âm thanh có hơi thấp, hiển nhiên là thất vọng rồi. Chẳng qua là cố gắng không thể để lộ ra ngoài thôi. Mà bộ dáng này xem ra trong mắt mọi người thì ai có thể từ chối được cậu cơ chứ? Tiện chứ, sao lại không tiện được. Ngày mai ông nội dẫn cả con và chị dâu cùng đi nha. Ông sợ lập tức đáp ứng cậu. Ông đối với hai cháu của mình thực sự hết cách. Khi còn nhỏ, sợ Ngao Dư thân thể không tốt, ông thương tiếc không dám quá nghiêm khắc. Mà cháu trai nhỏ thì quá hiểu chuyện, ông tuổi tác lớn rồi thì càng thích đám trẻ con, hiển nhiên cũng sẽ không nghiêm khắc với cậu rồi. Sợ Ninh Chi rất phấn khởi, chỉ là khuôn mặt nhỏ vẫn còn chưa khó xử, vừa đáng yêu lại vừa khôi hài, thanh âm mềm mại hỏi. Vậy có dẫn theo anh hai không ạ? Muốn hỏi trong nhà này, sợ Ninh Chi thân nhất với ai? Trước khi có sự xuất hiện của Hoàng phụ Tự Y, thì người đó chắc chắn là sợ Ngao Dư. Cho nên việc gì, cậu cũng nghĩ cho anh hai mình trước. Cậu biết anh hai mình cũng muốn đi thì nhanh nhẹn hỏi. hy vọng ông nội cũng dẫn theo anh hai theo. Sợ Ngao Dư nhìn Sợ Đinh Chi, trong ánh mắt hiện lên sự khen ngợi. Em trai anh thật là không tệ nha. Ông Sợ bĩu môi, trong mắt lại mang theo ý cười nói. Chỉ biết nghĩ cho anh hai của con thôi. Sợ Hoàng Tân Tú phát sóng trực tiếp mỗi tuần một lần. Hoàng Phụ Tự Ý còn chưa lựa được kịch bản để diễn tiếp theo. Thời gian này cô rất rảnh rỗi. Ngày hôm sau, thậm chí không ra khỏi cửa, cùng ông Sợ chơi cờ uống trà, nhìn như khung cảnh sinh hoạt của ông cụ già nhàn nhã vậy. Tối đến, Sợ Đinh Chi và Sợ Ngao Dư lần lượt trở về nhà, sau đó chuẩn bị thật tốt cùng nhau ra ngoài chơi. Tiệc này là do tư nhân tổ chức, quy mô cũng không lớn, nhưng mời đến toàn những vị khách rất có địa vị. Nhưng mà những người này, dù là thần thái hay là cách ăn mặc, đều thể hiện vẻ thâm trầm ổn trọng. Trong đó cũng có những người đã có tuổi hay thân phận địa vị cao. Lúc ông lão dẫn theo hai đứa cháu trai và cháu dâu xuống xe thì luôn thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là ông lão dâu dài cách đó không xa, tức khắc cười vang nói. Anh Sở, tôi mới nói sao lâu quá anh chưa tới, thì ra là bận mang theo cháu nha. Lời này đúng là mang theo ý trêu ghẹo. Ông Ngô, ông còn đang hâm mộ tôi có cháu dẫn theo ư? Nghe nói cháu ông bị con dâu đưa ra nước ngoài rồi hả? Theo tôi thì dù giáo dục bên nước ngoài cũng tốt, nhưng chưa chắc thích hợp với mấy đứa nhóc đâu. Ông Sợ nắm bắt tin tức vô cùng linh thông. Người ta trêu ghẹo ông thì ông lập tức liền trả lại cho họ. Ông Ngô tên đầy đủ là Ngô Chính Đạo. Nghe đồn tổ tiên từng làm quốc sư. Tuy rằng thuật bói toán không truyền thừa được, nhưng theo thói quen đặt tên vẫn luôn kéo dài đến nay. Mỗi một người trong Ngô gia đều tên của ý nghĩa đặc biệt, tỷ như Ngô Chính Đạo, Ngô Thiên Phạt, Ngô Huyền Tông, Ngô Cản Khôn, Ngô Mạnh Tử. Cái hay không nói, chỉ biết nói cái dở. Ngô Chính Đạo cũng rất buồn với con của mình. Nhưng đứa con này của ông và vợ nó căn bản là không nghe lời của ông, có buồn cũng vô dụng mà thôi. Nghĩ như thế, ánh mắt Ngô Chính Đạo dừng trên người Sợ Ngao Dư, có chút tò mò nói. Không nghĩ rằng Ngao Dư cũng tới, thực sự hiếu thảo nha. Ông đã nghe được lời này thì cứng người trong giây lát, do đó lại cười ha hạ, chẳng qua trong lòng lại nói thầm. Thằng nhóc xấu xa đó, nó hiếu thảo lúc nào cơ chứ? Chẳng qua nó lại trung khuyển có được hay không? Bà dặn đi đến đâu nó cũng phải đi theo đến đó, đúng là người phiền phức. Đoàn người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước tứ hợp viện. Viện này cũng không giống những viện khác ở chỗ lạ, nghe nói tồn tại từ triều Thanh. Các vị vương gia một lúc rảnh rồi sẽ đến đây. Bên trong đỉnh đài lầu các, trụ nhà tinh xảo, tuy rằng là ban đêm cũng có thể nhìn được ánh đèn từ phía xa hoa của nơi này dọi đến. Mọi người đi vào không lâu thì thấy một đình từ nhỏ có 5 người ngồi, trong đó có một vị là Hoàng Phụ Tự Y đã gặp trước đây không lâu. Người nọ sau khi thấy bọn họ cũng ra sức tiếp đón. Anh Sở, nhà đầu Tự Y, còn có Ngao Dư với nhóc Ninh Chi nữa, không ngờ mấy cháu cũng đến đây. Người này là ông chủ của cửa hàng đồ cổ Quách Ái Quốc, vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm như cũ. Nơi nào có bảo bối, nơi đó liền có Quách Ái Quốc ông. Những lời này quả nhiên nói không sai mà. Ông Sợ trêu ghẹo nói. Bà Hoàng Phụ Tự Y cũng rất thích ông cụ này, có tình có nghĩa. Tuy rằng là trưởng bối, nhưng không có tự cao tự đại của trưởng bối, cứ như một thương gia thông minh, không sợ ân cần nịnh nọt, làm người ta cảm thấy thoải mái. Biết rõ ông khéo đưa đẩy nõi đời, nhưng vẫn như cũ tự nguyện kết giao. Ông Quách, lần này không biết đã mang theo bảo bối gì à? Hoàng Phụ Tự Y cũng cười chào hỏi. Ha ha ha, bảo bối đều bị các cháu xem qua cả rồi, còn có cái gì là bảo bối được nữa? Ông lần này tới là để xem bảo bối của người khác. Mọi người có nghe nói 5 năm trước ông Chu có tìm được một Tuyết Nguyệt Quan Âm, bởi vì đã đưa đi Đại Phật Tự để khai quang nên lúc này vẫn chưa lộ ra tin tức gì. Hiện tại đã thỉnh Ngọc Quan Âm trở lại, ai biết có phải đến đây vì khoe khoang hay không? Ông Chu trong lời nói của Quách Ái Quốc đúng là ông nội của Chu Văn Hộ, mà ông cụ này cũng rất thích cất giữ đồ cổ, nghe nói cái gì tốt đều muốn đến xem thử. Ngữ khí của Quách Ái Quốc có vẻ hơi trào phúng, mà sự trào phúng này cũng không phải bởi vì Tuyết Nguyệt Quan Âm, mà là vì ông Chu này. giống như Chu Văn Hộ. Hình như ông Chu có vòng quan hệ không được tốt lắm. Bằng không, cô sẽ không nặng Quách Ái Quốc biểu hiện ra sự phản cảm như thế. Nhưng mà cũng chính là do trước mặt của người sợ ra, nên Quách Ái Quốc mới có biểu hiện rõ ràng như vậy được. Tôi cho rằng ông ta còn đang thu thập cục diện rối rắm của đứa cháu trai yêu quý đấy. Ông sợ hờ lạnh, cũng mang theo sự khinh thường nói. Hiển nhiên, càng thêm ghen ghét cái ông Chu này hơn cả Quách Ái Quốc. Bởi vì vụ đua xe, sợ Ngao Dư đã ra tay dạy dỗ Chu Văn Hộ một lần, mà gã ta mặc dù tổn thất thảm hại, nhưng cuối cùng lại được Chu gia che chở nên cũng không có việc gì. Chỉ là tạm thời biến mất một đoạn thời gian. Sợ Ngao Dư thấy gã cũng không gây ra phiền phức gì nữa, nên cũng không ra tay thêm. Có lẽ ông còn chưa biết, thằng đó chơi hàng cấm, xem chút nữa hại chết chính mình, gần đây vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà rồi. Quách Ái Quốc thấp giọng nói, chuyện này cũng là ông vô tình biết được, người ngoại vẫn chưa nghe ra chuyện gì cả. Ông sợ nhớ mày, ông ghét nhất là những người như vậy. Nếu trong sợ ra, có đứa tự điểm chết như vậy, tôi cũng không ngại dùng một gậy đập chết nó luôn. Đối với ông sợ mà nói, hút chích cái thứ đó thì không khác gì là tự sát, còn không bằng chết sớm thì sướng hơn. Ai ra, muốn trách cũng phải trách ông Chu kia chứ. Cứ nghĩ cháu trai nhà mình tốt lắm, cũng không biết nó lắm tật như vậy, dung túng nó quá thì chẳng khác nào tự tay giết nó cả. Quách Ái Quốc cũng cảm khái nói, ông cũng gặp qua nhiều người hút cái này rồi, mà cũng người này không một ai có kết cục tốt cả. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Quách Ái Quốc vừa nói xong lời này thì cách đó không xa xuất hiện một nhóm người, mà trung tâm của đám này chính là ông Chu, Chu Tân và Chu Văn Hộ. Ha ha ha, tới rồi, sao không vào trong đi? Đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm thì không bị đông lạnh mới là lạ đó. Ông Chu mở miệng, ngữ khí làm người ta nghe thấy không thoải mái. Lời quan tâm mà nói ra nghe như ác ý như vậy thì không có mấy người bình thường làm được đâu. Đang định vào đây. Ông sợ có thân phận ngang với ông Chu nên tự nhiên cũng phải trả lời ông ta. Ngữ khí ông lão lạnh nhạt, nói xong cũng mặc kệ phản ứng của ông Chu, trực tiếp nói với mọi người. Vào trong xem đi, thích cái gì thì nói với ông tặng cho bọn con làm quà. Cảm ơn ông nội. Sơn Ninh Chi đặc biệt phối hợp nói, không phải cậu cố ý, mà chỉ nghĩ trưởng bối muốn tặng quà cho mình thì trước tiên nên cảm ơn đã. Nhưng ông cháu hai người đối đáp trực tiếp đem ông Chu bỏ qua hoàn toàn, làm bệnh hẹo hòi của ông ta lại phát tác. Tòa này trong sảnh lớn của vương phủ chắc từng là vì mục đích tổ chức yến hội mà dựng lên, diện tích bên trong vô cùng rộng lớn, mà lúc này được xem như làm triển lãm, vật quý vô số kể. Đi vào nơi này như đi vào trong cung điện bảo tàng, làm bước chân người ta không khỏi mà nhẹ nhàng hơn. Đồ vật trưng bày bên trong đều có bán, nhìn thấy tờ giấy dưới các món đồ kia không? Nó họ đã để giá tiền đấy, chỉ cần bọn con thích, nếu có thể trả nổi tiền đó thì có thể viết vào giấy. Hơn nữa những món đồ này có thể không cần mua bằng tiền mặt, dùng vật đổi vật cũng được, xem như là giao lưu. Tuy rằng kiểu này nỗi thời quá rồi. Quách Ái Quốc nhẹ giọng giải thích với mọi người. Ông sợ đương nhiên đã biết điều này, mấy lời này chỉ yêu nói cho Hoàng Phụ Tự Y và anh em sợ ra. Hoàng Phụ Tự Y hình như có thể chất vạn người mê, mà sau khi cô tiến vào giới giải trí thì loại thể chất này càng thêm rõ ràng. Hơn nữa sau khi kết hôn, lúc cô phát triển thêm một bước, làm nam nữ già trẻ đều yêu thích vô cùng. Tạm thời không nói đến hai vị thiếu gia mặt lạnh của sợ gia, nói đến cả ông sợ. Ông nhìn ánh mắt của Hoàng Phụ Tự Y và Quách Ái Quốc này, dường như nhìn mà tượng người này chỉ linh hoạt nhanh nhạy, rất giỏi kết giao bạn bè. Trên thực tế ông ta cũng là người thích bắt bẻ. Nếu ông ta gặp phải người mà mình không thích thì dù trên mặt có tươi cười sáng lạn thì ý cười ấy cũng bao giờ lây lan vào ánh mắt được. Không giống như hiện nay, ánh mắt ông nhìn Hoàng Phụ Tự Y giống như nhìn một người bạn già thân thiết vậy. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng không có gì ngoài ý muốn cả. Cứ là người mà tiếp xúc với Hoàng Phụ Tự Y một khoảng thời gian, dù chỉ là nói chuyện hai ba câu cũng không tự chủ được mà bị sự đạm mạc và hơi thở nhu hòa của cô hấp dẫn. Sau đó lại sẽ bị tài hoa, sự học rộng hiệu cao của cô hấp dẫn kế tiếp. Cứ như bất luận mọi người nói ra đề tài gì thì cô cũng có thể hồi đáp vài câu, hơn nữa còn vô cùng tinh tế, làm người khác cảm thấy rất là vui vẻ. Hoàng Phụ Tự Y vốn dĩ không thích đồ cộ lắm, có thể là do trước kia cô ít tiếp xúc. Nhưng từ lúc ông Sở muốn dẫn bọn cô đến tham quan tỉ mỉ, thì cô liền dành ra 2-3 tiếng đồng hồ để tìm hiểu về đồ cộ. Tuy rằng không đạt tới trình độ am hiểu sâu sắc, nhưng cũng biết được những thứ cơ bản. Những món đồ vật đang bày trước mặt là màu gốm của đời Đường cũng coi như chân phẩm. Con cứ cho rằng những người sưu tầm sẽ đem mấy bảo bối này cất giấu thật kỹ chứ? Hoàng Phụ Tự Y nhìn một chút, hơi khó hiểu nói. Trừ phi bất đắc dĩ, bằng không bảo bối như vậy, người bình thường hẳn là sẽ không nỡ đem đi bán. Đa số đều là như thế, cho nên dù có nhiều người trả giá thì người ta cũng có quyền không bán. Quách Ái Quốc cười giải thích. Buổi triển lãm ngày hôm nay có một bộ phận thực sự cần tìm người mua lại những món bảo bối này, cũng có một bộ phận đơn thuần chỉ là bị khoe khoang mà thôi, giống như ông Chu không lâu trước đây. Giống như ông Chu sao? Hoàng Phụ Tự Y trùng hợp có cùng suy nghĩ về Quách Ái Quốc, một già một trẻ vậy mà cũng có chút ăn ý. Đúng vậy, nói đến ông Chu mới nhớ, chúng ta đi xem Tuyết Nguyệt Quan Âm đi. Nghe nói nó được chạm khắc từ một khối tuyết nguyệt lớn, toàn thế giới không chỉ chừng có một cái như vậy thôi. Quách Ái Quốc ngữ khí tiếc nuối nói, có lẽ là do cảm khái đồ vật tốt như vậy lại rơi vào tay Chu Tân, thực sự là có mắt như mù. Ông nội có đi không ạ? Hoàng Phụ Tự Y không có lập tức đáp ứng mà hỏi ý kiến của ông Sợ trước. Ông lão gật đầu cười ha hạ nói, đi xem đi, nếu không thì uổng phí dụng tâm của ông cụ Chu quá. Mọi người rất nhanh đã tìm được nơi đặt Tuyết Nguyệt Quan Âm, bởi vì quanh chỗ đó có rất nhiều người đứng, đại khái là vì phong thái của Tuyết Nguyệt Quan Âm rồi. Tuyết Nguyệt Quan Âm cao mười mấy centimet, nhìn qua vô cùng tinh xảo, được khắc sinh động như thật, gọi là chân phẩm trong chân phẩm cũng không ngoa chút nào. Chỉ là Hoàng Phụ Tự Y chưa kịp khen ngợi đã nghe được âm thanh của hệ thống. Phát hiện đá năng lượng đặc biệt, ký chủ có muốn giao dịch hay không? Thanh âm nhắc nhở quen thuộc cùng lần đầu tiên quả nhiên giống nhau như đúc. Hoàng Phụ Tự Y sợ giật khóe môi, trong lòng âm thầm nói với hệ thống, cái này mà kệ tôi có muốn giao dịch hay không, mà là chủ của viên đá năng lượng này không phải là tôi. Chẳng lẽ chỉ cần tôi muốn giao dịch thì có thể đem đá năng lượng đổi thành điểm được sao? Đương nhiên có thể. Hoàng Phụ Tự Y chị nào oán giận nói, cảm thấy sự nhắc nhở của hệ thống dư thừa quá mức. Nhưng không ngờ hệ thống cho cô một đáp án khẳng định như vậy, làm cho Hoàng Phụ Tự Y nhất thời không kịp phản ứng. Hoàng Phụ Tự Y nhìn trái rồi lại nhìn phải, mọi người đều chăm chú quan sát đá năng lượng. Không, phải gọi là Tuyết Nguyệt Quan Âm, mà ông Chu đang đứng ở bên cạnh, cách một đồng kính trong suốt giới thiệu nó với mọi người. Lúc này vừa nói đến việc ông ta đem nó đến chùa miếu như thế nào, mở trụ trì khai quang ra sao, mà mọi người chăm chú lắng nghe cũng làm cho ông Chu cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Khi nhìn đến cảnh tượng này, Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên có một ý tưởng thiếu đạo đức. Nếu Tuyết Nguyệt Quan Âm biến mất, không biết ông Chu sẽ có biểu tình gì nhỉ? Ta đồng ý trao đổi, cứ ra tay đi. Hoàng Phụ Tự Y ngữ khí lạnh bút nói với hệ thống. Ngay sau đó, giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, Tuyết Nguyệt Quan Âm đột nhiên biến mất. Trừ bỏ ông Chu còn đang luôn miệng giới thiệu, mọi người đều im lặng trong 3 giây. Ai cũng đang có nghi ngờ thị lực của mình. Mà lúc này, ông Chu cũng vừa lúc nói đến đoạn. Vật này cực kỳ có linh tính, nếu không có duyên thì sẽ không có được. À, không, không thấy nữa. Ông Chu, tôi bị hoa mắt rồi phải không? Ông Chu đang nói đến vui vẻ, căn bản không để ý những người ở đây có vấn đề gì. Nhưng phản ứng của mọi người thực sự quá kỳ lạ. Thậm chí còn có người run rẩy chỉ tay về phía Tuyết Nguyệt Quan Âm, trên mặt vô cùng khiếp sợ. Điều này làm ông ta có linh cảm không tốt. Ông Chu đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vòng bảo hộ rỗng tích, mà bảo bối ngọc Quan Âm của ông ta vô cùng yêu thích, như vậy không cánh mà bay mất. Nhìn coi, ngọc Quan Âm ở đâu rồi? Ông nặng run rẩy hỏi. Ông ta thậm chí dùng sức chớp mắt, cứ như mình là đang hoa mắt vậy. Không, không thấy, đột nhiên biến mất không thấy. Khắc trước còn ở đây, đột nhiên không thấy tăm hơi đâu nữa. Đây là lời của một người trẻ tuổi đi theo ông Chu, lắp bắp giải thích, trong phận sắc hoàn toàn là hoảng loạn và sợ hãi. Sao có thể đột nhiên biến mất được? Sao có thể chứ? Nói, cuối cùng chuyện này là thế nào? Ai cầm ngọc quan âm của tôi thì nhanh ra ra đây. Nếu không đừng trách tôi không nể tình. Ông Chu sao có thể tin lời giải thích như vậy được? Theo ông ta thì nhất định có người thừa dịp ông không chú ý mà trộm đi mất, mà người này chắc chắn là có mặt tại đây. Không, không phải, thực sự là biến mất rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy mà, thực sự không có ai đụng đến nó cả, thật đấy. Người trẻ tuổi vội vàng giải thích. Anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tuyết Nguyệt Quan Âm, thực sự không thấy ai chạm qua nó cả. Mà lúc này mọi người đang tập trung thì một giọng nói vang lên. Có lẽ nào thực sự là thần Phật hiển linh không? Mọi người cùng nhìn về phía người nọ. Thị ra là Ngô Chính Đạo. Người này biểu tình vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc. Nói vậy, cái gì mà thần Phật hiển linh chứ? Nhất định là có kẻ trộm. Đi điều tra đi, lập tức điều tra cho tôi. Xem cửa chính đóng lại đã. Cha không ra ai ăn trộm thì ai cũng không được đi khỏi nơi này. Ông chủ vô cùng bá đạo mà hạ lệnh. Chỉ là khách hứa rất nhiều, 7-8 bảo vệ vây quanh thành một vòng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này chủ sự luôn ở trong phòng nghỉ cũng vội vàng đi ra. Đây là một vị lão giả, trên mũi là một cặp kính to, nhìn qua cứ như lão giả đến từ thế kỷ trước, ôn tồn lễ độ. Ông cụ này gọi là Khâu Học, là hội trưởng hội sưu tập đồ cổ, rất có danh tiếng trên quốc tế. Đồng thời ông cũng là người sở hữu sản thi đấu giá Khâu Thị, mà Khâu Thị lại là sàn đấu giá số 1, số 2 trong nước. Khâu Học. Ông Trụ nhìn thấy vị này, ánh mắt cũng trở lên hùng hiểm hơn, giọng điệu không hề khách khí nói. Ông, cuối cùng tổ chức triển lãm như thế nào vậy? Các khâu bảo vệ cũng không làm cho tốt được ư? Tôi hiện tại bị mất cắp Tuyết Nguyệt Quan Âm, nếu không tìm lại được thì ông phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Nghe được lời này, Khâu Học và Hoàng Phụ Tự Y cũng ức nhíu mày, ngữ khí ông trầm trọng nói. Bị mất như thế nào? Cũng lúc đó, Hoàng Phụ Tự Y cũng hỏi hệ thống. Có thể trả lại Tuyết Nguyệt Quan Âm về vị trí cũ được không? Vật phẩm năng lượng đã đổi thành 5.000 điểm tinh tế. Chỉ còn lại tàn vật, ký chủ có muốn nữa không? Tàn tới trình độ nào rồi? Hoàng Phụ Tự Y khóe miệng giật giật. Hệ thống hành động nhanh như vậy, cũng không biết năng lượng này cuối cùng có tác dụng gì. Hệ thống dùng giả thuyết ảnh hưởng trả lời Hoàng Phụ Tự Y. Vốn dĩ Ngọc Quan Âm có màu trắng đẹp đẽ như tuyết, hiện tại bị biến thành màu ám vàng, nhìn qua giống như đã trải qua 100 triệu tàn phá vậy. Có thể biến lại như cũ được không? Chỉ một lát cũng được. Hoàng Phụ Tự Y không chắc chắn hỏi. Hệ thống không cung cấp loại phục vụ này. Hệ thống vô cùng lạnh lùng từ chối. Không phải hệ thống không thể, mà là không cung cấp, vô tình một cách trắng trợn. Hoàng Phụ Tự Y yên lặng trong chốc lát. Không phải cô đang tức giận, mà là do cô cảm thấy lời này của hệ thống hình như bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Có biện pháp khác không? Ký chủ có thể sử dụng tính năng tuần tra. Hệ thống nói xong câu này cũng không nói thêm gì nữa, lập tức biến mất. Hoàng Phụ Tự Y nhớn mày, lập tức mở ra tính năng tuần tra, mà tra thấy kết quả rất khác nhau. Có thể sử dụng kỹ thuật nhuộm màu, kỹ thuật phân tích màu sắc, có thể sử dụng kỹ thuật dò xét tinh thể, nghiên cứu gen, kỹ thuật phối màu. Sau khi xem qua, Hoàng Phụ Tự Y chỉ còn lại một ý nghĩ. Cô không muốn đem Ngọc Quan Âm đã bị tàn phá này về nữa. Hoàng Phụ Tự Y tuy rằng không cần đem chậm về lại, nhưng nhìn cảnh cãi cọ ồn ào trước mặt lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Cô thông qua hệ thống thừa dịp mọi người đang chú tâm về ông cụ Chu đang tức giận, đem Tuyết Nguyệt Quan Âm bị thay đổi màu sắc trở về, giống như chưa từng biến mất vậy. Mà lúc này ông Chu cũng vừa nói. Ông xem, đây là loại bảo vệ rách nát gì, đồ vật bị mất cũng không phát nào tra ra được, không phải những người trông coi lấy trộm đấy chứ. Ông Chu vừa nói vừa chỉ vào lòng bảo hộ. Mọi người tuy rằng biết rõ nơi đó không còn vật gì, cũng phản xạ tự nhiên nhìn qua theo. Cái gì đây? Thanh âm kinh ngạc vang lên. Những người không kịp phản ứng, nhìn qua nhìn lại khắp mọi nơi. Sau đó mọi người đều dừng lại ở trong cái lồng kính đó. Những thanh âm kinh ngạc lại liên tục vang lên. Sao có thể như vậy được? Mọi ông lão lắp bắp nói ra suy nghĩ trong lòng của tất cả những người ở đây. Đúng là không thể nào tin nổi. Vừa rồi rõ ràng cái này đã biến mất không thấy. Chẳng qua chẳng lẽ mình bị lóa mắt ư? Coi như mình bị lóa mắt đi cũng không có khả năng tất cả mọi người đều bị lóa mắt được. Sự tình có chỗ khác thường, không chừng có yêu quái đấy. Ông sợ ngữ khí trầm trọng nói. Hoàng Phủ Tự Y nghe sau những lời này thì khóe miệng giật giật. Bản thân mình đột nhiên trở thành yêu quái luôn rồi. Việc này rất kỳ lạ. Quách Ái Quốc ở một bên nói, trong giọng nói mang theo sự khó hiểu. Thật ra, ngay tại đây, ai cũng cảm thấy khó hiểu cả. Loại chuyện đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, quá mức hư cấu rồi. Một chút cũng không hợp với thế giới quan và nhân sinh quan. Nhưng mà ai cũng có một bộ phận đưa ra phán đoán khoa học. Như là có người lợi dụng ánh sáng làm mọi người hiểu lầm. Trên thực tế, Ngọc Quan Âm không hề biến mất. Hoặc là có người động tay động chân mới khiến Ngọc Quan Âm đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện. Nghe nói ra thì cũng hơi hợp lý. Khoan đã, Ngọc Quan Âm hình như có gì không đúng lắm. Sau khi khiếp sợ qua đi thì có người phát hiện ra Ngọc Quan Âm không giống như trước. Vì vậy một đám người cẩn thận nhìn xem. Lúc này ông Chu cũng đang xem xét Ngọc Quan Âm, là người sở hữu tòa Phật tượng này. Ông cũng phát hiện ra sự khác thường đó, giận dữ nói. Cái này không phải Tuyết Nguyệt Quan Âm, đây là đồ giả. Cuối cùng là ai dám đánh cháo Ngọc Quan Âm của tôi? Là ai? Là ai sao? Ai biết là ai? Mọi người nhìn sự điên cuồng của ông Chu, phản xạ lùi về phía sau một bước. Chuyện không liên quan đến mình thì im lặng là vàng. Cuối cùng vẫn là Khâu Học chủ động đứng dậy, không dám xác định dò hỏi. Ông Chu, ông làm cách nào khẳng định đây không phải Ngọc Quan Âm của ông? Đương nhiên không phải. Ngọc Quan Âm của tôi chạm khắc từ khối tuyết nguyệt lớn mà thành, toàn thân trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp. Toàn sản phẩm nỗi này mà dùng để gạt tôi được sao? Ông Chu thấy vô cùng buồn cười. Hỏi ông là sao biết đây không phải là ngọc của mình ư? Cái này là đùa giỡn với ông ta chắc. Không thể không nói, Ngọc Quan Âm trước sau có sự thay đổi khá lớn. Đừng nói là ông Chu cảm thấy không phải, những người còn lại ở đây cũng khó ai nói hai khối ngọc đó giống nhau được. Trừ bỏ phần màu sắc ra, trong khi mọi người ở đây đều cảm thấy Ngọc Quan Âm này không giống với đồ thật, đột nhiên có một âm thanh vang lên. Mọi người theo tiếng nói thì nhìn lại cũng không thấy ai cả. Mà lúc này Tiểu Ngao Ô đã về đến bên người Hoàng Phụ Tự Y. Vừa rồi chính là nó ẩn thân bên trong, bắt chước âm thanh của người trung niên mà nói ra, cho nên không bất kỳ ai có thể nhìn được. Mà câu hỏi của Tiểu Ngao Ô làm vài người không kịp phản ứng, nhưng cũng có người tựa như đã hiểu rõ ý tứ trong đó, nhưng lại có thể có chút không tin nổi. Khâu Học lúc ấy không có ở hiện trường, cho nên cũng có thể giữ được bình tĩnh. Ông nghe được lời này như vậy thì nghiêm túc quan sát Tuyết Nguyệt Quan Âm đó. Buổi triển lãm này là do ông đứng lên tổ chức, nên ông vô cùng quen thuộc với những vật phẩm ở đây. Vì thế chỉ cần ông nhìn cũng có thể nắm bắt được chút ít. Ông Chu. Khâu Học ngữ khí trầm trọng gọi một tiếng. Ông Chu theo phản xạ nhìn về phía ông. Sau khi nhìn thấy thần sắc nghiêm trọng đó, đột nhiên có sự cảm chạng lành. Ông biết đó, để giám định đồ cổ thì cần phân tích nhiều phương diện, niên đại, loại chất, tỷ lệ, công nghệ chế tác. Mà Ngọc Quan Âm này, tuy rằng màu sắc có hơi thay đổi, nhưng là... Khâu Học do dự một chút, cũng xem như cho mọi người thời gian suy nghĩ những lời vừa rồi, sau đó mới nói tiếp. Nhưng mà, Tuyết Nguyệt Quan Âm này thực sự điêu khắc hoàn toàn giống với bản gốc. Khâu Học nói đến đây liền dừng lại, cho mọi người không gian để suy nghĩ cẩn thận. Mà sắc mặt Chu Tân lại khó coi hơn, nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, một khắc trước nhìn còn tốt lắm, sao có thể trong chớp mắt lại thay đổi lớn đến như vậy được? Có người phụ họa nói, cũng không tin tưởng được suy đoán của Khâu Học. Chỉ trong nháy mắt mà thay đổi lớn đến như vậy, hơn nữa trong khoảng thời gian trước đó bị mất tích, căn bản không giải thích nổi. Cũng chưa chắc, không có khả năng. Đều nói tượng Phật có linh tính, nó không chừng là... Nó không chừng là cái gì? Ngô Chính Đạo không không đem lời này nói hết, nhưng ý tứ cũng quá rõ ràng rồi. Hoàng phụ tự ý nhìn những người trước mặt, giống như như một đám cáo giả mạ họp, một đám đều không thích đem lời nói cho rõ ràng, cùng những người này giao lưu. Nếu chỉ số không minh, thông minh không đủ, thì không phải là mệt chết ư? Ngô Chính Đạo, ông đây là có ý gì? Con có thể ăn bậy, nói thì không thể nói bậy được đâu. Ông chủ biết lời này của Ngô Chính Đạo là nói ông không xứng đáng có được vật hữu như vậy, quả thực chính là nói bậy. Ông chủ, lời này cũng không phải là do tôi nói, là truyền từ xưa đến nay mà thôi. Hơn nữa, không phải ông cũng vừa nói vậy à? Chẳng lẽ ông quên rồi? Ngô Chính Đạo bĩu môi, cũng không sợ lời uy hiếp của ông chủ, nhưng ông nhớ rõ lúc Ngọc Quan Âm biến mất, Chu Tân có nói như vậy, ông chẳng qua cũng chỉ lặp lại mà thôi. Lúc này ông Chu cũng nhớ đến lời mình nói, sắc mặt càng thêm khó coi hơn, âm thanh vô cùng âm chậm nói. Đừng ở chỗ này, dạ ma dạ quỷ. Ở đây rõ ràng có người treo đầu dê bán thịt chó, chám mất Ngọc Quan Âm của tôi. Mọi người có mặt hôm nay ở đây đều dính hiểm nghi. Ông Chu, lời này của ông có chút quá rồi đấy. Một Ngọc Quan Âm mà thôi, ông đây là đem xem thường ai hả? Chu Tần thực sự quá cuồng vọng, làm cho những người vốn chỉ xem náo nhiệt đều có trước không vui. Mọi người ở đây đều không phải là người thường, ai nguyện ý chịu uy hiếp như vậy thứ, giống như bọn họ là phạm nhân vậy. Đứng ra bác bỏ Chu Tần là vị lão giả tên là Ngụy Công. Nếu như trở lại mười mấy năm về trước thì có thể thường xuyên nhìn đến vị này trên tivi. Đương nhiên so với Chu Tần có địa vị hơn, chỉ là ngày thường vô cùng khiêm tốn, cũng chỉ có nhân dịp thưởng thức bảo vật như vậy mới ngẫu nhiên tham gia một hai lần. Đúng vậy, ông cảm thấy đồ vật bị cháo thì có thể đi tìm lại, nhưng không có bằng chứng thì đừng vu khống cho người khác. Huống chi vật tượng kia có bị cháo hay không còn cần phải chờ kiểm chứng nữa kìa. Một lão xạ khác đứng bên cạnh Ngụy Công cũng nặng nề nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự không vui. Vốn dĩ mọi người đều đồng cảm với sự mất mát của Chu Tân. Dù Chu Tân ngày thường có kiêu ngạo, mọi người đều thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không ai vui vẻ khi gặp người khác bị lạn cả. Cũng không ai nhân dịp này mà bỏ đá xuống giếng. Chỉ là sau khi Chu Tân từng câu uy hiếp mọi người, thực sự làm người nghe cảm thấy khó chịu không nổi. Hơn nữa lấy thân phận của họ mà nói, chị hoài nghi thôi đã là một sự vũ nhục rồi, như thế mà còn nhịn được thì mới là lạ đấy. Lúc này Chu Tân mới nhận được lời nói của mình vừa rồi có chút quá đáng. Nhưng nếu ông ta có nói xin lỗi thì không còn mặt mũi gì nữa, nên chỉ có thể lạnh mặt đứng tại chỗ. Cũng may trong đám người có vài người nhìn nét mặt đã hiểu rõ, nên đứng ra nói giúp ông ta giải vây. Ông Chu chắc chắn không có ý này đâu, cũng là do ông ấy quá sốt ruột thôi. Suy cho cùng thì tiếc Nguyệt Quan Âm cũng quá là chân quý, nếu là bị cháo coi như là chân quý đi, cũng không thể vụ oan cho người khác. Nơi này đều có camera cả, cứ đi vào phòng điều khiển xem chứng cứ, đừng ở đây suy đoán lung tung. Nghe đến camera thì Chu Tân không rảnh để tức giận nữa, lập tức nói với Khâu Học. Đi, nhìn thử camera xem, tôi không tin kẻ trộm kia không tạo ra sơ hở gì. Mọi người nghe lời này cũng tán thành gật đầu. Khâu Học cũng không có ý đi ngăn cản, vô cùng phối hợp nói, vậy chúng ta đi xem thử. Cô Học nói xong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng mọi người ở đây giải thích. Thành thật xin lỗi quý vị, ở buổi triển lãm này đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mong mọi người chờ một chút, cứ đi nghỉ ngơi uống trà ăn bánh trước, đợi chúng tôi đem sự tình làm rõ rồi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Cô Học dẫn theo Chu Tân vào phòng điều khiển, kết quả đương nhiên làm cho hai người hoàn toàn thất vọng. Đừng nói đến tại thời điểm đó không bắt được cái gì cả, trước hay sau đó đều không tìm ra được bất cứ thứ gì khả nghi. Chu Tân buồn bực quăng vỡ một tách trà. Khâu Học sau khi do dự cũng nói với Chu Tân, ông Chu, tôi biết ông khó có thể tin được, nhưng ông thực sự xác định Ngọc Quan Âm kia không phải của ông sao? Ông có ý gì? Tôi nói là không phải, trẻ đồ vật của mình tôi không nhận ra được hay sao? Sắc mặt Chu Tân vô cùng khó coi, hiển nhiên là thẩm oán Khâu Học. Nếu không phải Khâu Học chuẩn bị công tác bảo vệ không tốt, ông ta làm sao có thể bị cháo Ngọc Quan Âm cơ chứ? Ông đã nhìn kỹ chưa? Ông Chu, ở đây có rất nhiều chuyên gia, Chúng ta mời họ đến xem trước đã. Nếu ông không tin bọn họ, thì tôi cũng có thể mời chuyên gia của viện bảo tàng tới. Ông thấy được không? Khô Học thần sắc kiên nghị. Nếu đem lời này nói ra, thì cũng đối với phán đoán của mình có lòng tin là thực sự. Ngọc Quan Âm vốn dĩ không bị cháo, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên bị thay đổi màu sắc. Nhưng mà loại sự việc bị thay đổi màu sắc này cũng không phải không thể xảy ra. Những đồ vật cổ mới được khai quật sẽ có đủ loại phản ứng thần kỳ, như là đột nhiên thay đổi màu sắc, cũng có thể đột nhiên lại biến thành tro bụi. Rất khó nói được Ngọc Quan Âm có bị những phản ứng này hay không. Ông đây là đang trốn tránh trách nhiệm. Chu Tân tức giận nhìn Khâu Học. Ông ta căn bản không tin nổi cái lời này. Ngọc Quan Âm của ông ta sao có thể biến thành bộ dáng đó được? Căn bản là không thể. Trong lúc hai người đang thảo luận, hay nói chính xác là cãi cọ, bên trong sảnh lớn cũng phát sinh đủ loại bàn tán. Chuyện này thực sự là kỳ lạ. Nếu nói là thay đổi thật, thì tôi cảm thấy không có khả năng này lắm. Suy cho cùng thời gian quá ngắn. Nhưng nếu nói không phải, thì sao có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy được? Kỳ lạ, thực sự là kỳ lạ. Có biến hóa cũng chưa chắc là bị cháo đâu. Tôi vừa rồi có nhìn qua, chạm trổ không có gì thay đổi hết. Tôi nghĩ đây là Ngọc Quan Âm thật rồi. Giống như lời nói của Khâu Học, người thích đồ cổ phần lớn đều hiểu về nó. Mà những người ở đây không thiếu những chuyên gia điêu khắc ngọc thạch. Chỉ cần nghiêm túc xem qua vài lần, Ngọc Quan Âm trước và sau có giống nhau hay không cũng có thể dễ dàng nhận biết. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Khâu Học, Chư Tân cũng đồng ý mời chuyên gia đi xác nhận vấn đề của Ngọc Quan Âm. Nhưng mà trong lời nói của ông ta cũng lộ ra uy hiếp rõ ràng. Nếu Khâu Học không tìm ra nguyên nhân thì ông phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Điều này làm sắc mặt Khâu Học cũng trở nên rất khó coi, nhưng vẫn phải cắn răng gánh trách nhiệm. Mà chuyên gia thì không hổ là chuyên gia, chỉ cần xem xét gần một chút cũng có thể chăm miệng một lời khẳng định. Đây đúng là Ngọc Quan Âm đã được trưng bày lúc trước. Chẳng qua vì nguyên nhân gì mà nó thay đổi về màu sắc. Nhưng trừ cái đó ra thì chạm trộn các thứ đều giống như đúc, tuyệt đối không thể làm giả. Chất ngọc giống nhau sao? Các người đây nói đùa sao? Các người nhìn màu của chất ngọc này xem, có nửa điểm nào giống đặc thù của ngọc không? Các người! Ông chú sau nghe xong lời này thì muốn ngất xỉu. Ông như thế nào cũng không tin được lời giám định này. Ông chú, ông đừng kích động. Chúng tôi chỉ là nói sự thật thôi. Căn cứ phỏng đoán của bản thân, chất ngọc này có lẽ quá mức đặc biệt. Rất có thể đã sinh ra phản ứng hóa học với chất gì đó, mà sau khi tiếp xúc thì sẽ biến chất. Còn tư liệu cụ thể như thế nào thì cần nghiên cứu mới xác định chắc chắn được. Ông nếu đồng ý, có thể đem nó đến viện bảo tàng để nghiên cứu thử xem. Chúng tôi sẽ dốc hết sức tìm ra nguyên nhân cho ông. Người nói lời này là chuyên gia về ngọc thạch của viện bảo tàng. Cả đời đều chỉ dùng để nghiên cứu ngọc thạch. Ở trong giới rất có danh tiếng, thậm chí có thể nói là có quyền uy nhất định. Từng cho ra rất nhiều sách nói về ngọc thạch, nhưng mà nói như sách giáo khoa cho những nhà nghiên cứu vậy. Lúc này Chu Tân cũng không khỏi dao động. Ông tự nhiên không muốn tin, nhưng nhìn sắc mặt của những chuyên gia ở đây thì cũng chỉ có thể cau mày thỏa hiệp. Một khi đã như vậy, tôi sẽ giao cho các người nghiên cứu. Chỉ là tôi hy vọng các người sớm cho tôi một đáp án hợp lý. Vài vị chuyên gia nhìn nhau, tuy rằng không thích thái độ của Chu Tân, nhưng vì lý do nghiên cứu khối ngọc kỳ lạ này vẫn phải chấp nhận mà chịu đựng vậy. Trải qua lao động như vậy, triển lãm cũng không thể tiếp tục nổi nữa. Khâu Học ra mặt xin lỗi, mọi người tùy ý nói vài câu liền giải tán. Hoàng Phụ Tự Y thật ra có một chút ngượng ngùng. Hiện tại ngẫm lại, có thể lúc ấy cô bị hệ thống kích thích. Hơn nữa, vốn có thành kiến với Chu gia, cho nên xúc động mà đáp ứng hệ thống. Nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì cô nhất định sẽ không làm vậy. Mọi người đang hứng khởi lại phải bất hứng ra vẻ. Ai xa đến không một chuyến thật là mệt mà. Ông sợ cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Ông thực sự vất vả mang theo bảo bối của mình tới ra mắt mọi người, sao có thể nghĩ sẽ phát sinh loại sự tình này. Quả nhiên, nơi nào xuất hiện người Chu gia thì nơi đó có phiền phức mà. Chúng ta đi dọn nơi khác đi ông. Thời gian còn sớm, cứ vậy mà về thì thật là đáng tiếc. Cho nên Hoàng Phụ Tự Y rất chi kỷ mà kiến nghị. Được nha. Đi đâu đây? Ông sợ vừa nghe qua đã cảm thấy hứng thú, vô cùng chờ mong hỏi. Hoàng phụ tự ý suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nơi nào để đi. Sở Ngao Dư đột nhiên đề nghị, đi xem phim đi, phim của Tử Y. Hoàng phụ Tử Y lại giật giật khóe miệng. Xem chính phim mình đóng, lúc đi cùng Sở Ngao Dư thì không có gì, nhưng nếu dẫn theo cả ông nội và em chồng thì không tránh khỏi thấy ngại. Đổi nơi khác đi, phim kia không thích hợp với trẻ con đâu. Thật ra cũng không thích hợp với cả người già, miễn cho họ ghét bỏ. Em trai Sợ vốn dĩ rất chờ mong, đã nghe thấy lời này thì thất vọng. Cậu cũng muốn xem phim chị dâu diễn mà. Mà Hoàng phụ Tự Y thấy được phản ứng của cậu thì rất vô tình mà làm lơ, một chút cũng không biết yêu thương trẻ nhỏ. Ông Sợ cười ha ha, đương nhiên là nhìn ra sự hiện hữu của Hoàng phụ Tự Y, giọng điệu đùa giỡn nói, sao lại không thích hợp? Ông thấy khá là ổn đấy chứ, Ninh Chi nhất định sẽ thích, chúng ta cứ đi xem phim đi. Đúng đúng đúng ạ. Sợ Ninh Chi lập tức gật đầu lia lịa, một bộ dáng kích thích không chịu được, làm Hoàng phụ Tự Y bật cười. Được rồi, vậy thì cùng đi thôi. Một già một trẻ đều đã đồng ý, cô còn có thể nói gì chứ? Người nhà mình đã nhận định thì muốn nuông chiều một chút. Mọi người cùng đi xem phim. Trên đường, Hoàng phụ Tự Y đột nhiên nghĩ tới đoạn đối thoại vừa rồi, ngữ khí đương nhiên nói với ông Sở. Ông nội, ông xem qua bộ phim này rồi à? Ông đã vừa rồi nói, bộ phim này rất ổn. Đúng vậy, rất không tồi nha. Tinh thông 18 loại võ nghệ, còn đúng là người con gái tài hoa nhất ông từng thấy, đặc biệt rất giỏi. Ông Sợ không chút keo kiệt mà khen ngợi Hoàng phụ Tự Y. Khi xem phim này, ông không lúc nào là không cảm thán. Cháu dâu nhà ông quả nhiên lợi hại. Không biết kiếp trước, cháu trai nhà mình có cứu thế giới hay không, mà lại cưới được một người vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy. Ông Sợ không biết, kiếp trước Sợ Ngao Dư không có cứu thế giới, mà yên lặng chờ đợi Hoàng phụ Tự Y nhiều năm. Hơn nữa không oán không trách, cuối cùng còn vì cô mà báo thù, làm cho người vô tâm vô phế như cô cũng phải cảm động. Cho nên kiếp này mới khiến cho người khác ngưỡng mộ được như vậy. Một lúc sau, mọi người đã tới rạp chiếu phim. Vừa lúc tới suất chiếu rạp tiếp theo, Bảo Tiêu phụ trách đi mua vé, nhưng vô cùng đáng tiếc là vé đã bán hết toàn bộ, chỉ có thể đợi suất chiếu tiếp theo thôi. Rơi vào đường cùng, Sợ Ngao Dư phải gọi một cuộc điện thoại, lúc này mới đi cửa sau và được vào rạp. Hơn nữa là một phòng nhỏ vô cùng yên tĩnh. Ha ha ha, phim của Tử Y quả nhiên rất hay nha, vé cũng không đủ bán. Đối với ông Sợ hiện tại thì Hoàng phụ Tử Y cái gì cũng tốt hết, chỉ cần có cơ hội là sẽ khen cô một hai câu. Điều này làm cho Hoàng phụ Tử Y có hơi bất đắc dĩ. Hiện tại là thời gian rảnh rỗi của mọi người, nên mới đi giải trí một chút, mà xem phim là lựa chọn không tệ, nên mới đến xem phim đông thôi ạ. Hoàng phụ Tự Y khiêm tốn giải thích. Đây là do con khiêm tốn thôi, coi như là thích xem phim đi, nhưng nếu con diễn không hay thì cũng không nhiều người chọn xem vậy đâu. Ông Sợ quá hiểu cô rồi, như cũ khen cô thêm một câu, sau đó lại tò mò hỏi một câu. Con gần nhất có nhận kịch bản mới chưa? Đến lúc đó ông nội đi tham ban cho con. Nói đến kịch bản, Hoàng phụ Tự Y luôn nghĩ tới kịch bản. Tôi có 7 cái nhà. An Tuệ có nhận được chút thông tin. Nói trắng ra là kịch bản này cô không thể nhận, trong đó có rất nhiều vấn đề. Hoàng phụ Tự Y có chút tiếc nuối, nhưng cũng có dứt khoát từ bỏ, sau đó cũng không còn coi trọng kịch bản này nữa. Tạm thời con chưa có, con định chuyên tâm ca hát trước ạ. Kịch bản thì không có tiến triển gì, nhưng bài hát mới lại không ít. Lúc này là thời điểm thích hợp để phát hành album rồi. Lại là bài hát chính con sáng tác à? Ông Sợ trước đây chỉ thích nghe kinh kịch, nhưng sau khi Hoàng phụ Tự Y bắt đầu ca hát thì sở thích của ông cũng dần thay đổi. Dạ, qua mấy ngày nữa con bắt đầu thu âm rồi. Hoàng phụ Tự Y đã viết 15 bài hát, lựa chọn ra 12 bài vào album, còn lại 3 bài thì định chỉ phát hành nhạc số trên mạng, xem như tuyên truyền ban đầu cho album, cũng coi như là quà tặng cho mọi người. Thu xong nhất định phải đưa trước cho ông nội đấy nha. Ông nội hiện nay đã là fan trung thành của cô rồi. Sợ Ngao Dư nước nhìn ông nội khô khốc nói. Anh cũng muốn. Ông sợ, cũng nhớ lại sợ Ngao Dư, trêu ghẹo nói. Con, sao lại muốn cái này? Đây là tranh đồ của ông nội hả? Rõ ràng, đĩa nhạc có thể có rất nhiều. Ông sợ lại cố tình nói anh tranh. Quả thực là vô cớ gây sự. Sợ Ngao Dư không để ý tới ông nội của mình nữa, đưa cho Hoàng Phụ Tự Y một túi bắp rang nói. Phim sắp bắt đầu rồi, đi xem thôi. Hoàng Phụ Tự Y nhận lấy bắp rang, mình ăn hai viên, lại đưa cho ông nội sợ. Ông nội có muốn ăn không ạ? Ông lão cười tủm tỉm ăn bắp rang, sau đó lại bĩu môi. Cảm thấy cháu trai của mình thật không hiếu thảo gì cả. Không chỉ tranh đồ của ông, còn bắp rang cũng không biết đưa cho ông ăn. Nhìn như thế nào, vẫn là cháu dâu thuận mắt hơn. Vẫn là tiểu y tốt nhất. Ông sợ đặc biệt cảm khái mà khen ngợi, lại nước mắt nhìn hai cháu trai, một lớn một nhỏ. Sợ Linh Chi ánh mắt có chút tội nghiệp, cậu nhìn đến bắp rang, ám chỉ cậu cũng muốn ăn. Cuối cùng vẫn là Hoàng Phụ Tự Y phát hiện ra ánh mắt đáng thương này, đưa bắp rang cho cậu nói. Tiểu Linh Chi cũng tốt lắm, rất ngoan. Ngoan đến nỗi không giống như thiếu gia của một gia tộc lớn, làm người ta nhìn mà đau lòng. Cảm ơn chị dâu là tốt nhất. Ở trong mắt Tiểu Linh Chi, chị dâu xinh đẹp là thiên thần do trời cao phái xuống, làm thế giới của cậu thêm phần ấm áp hơn. Phim đã bắt đầu, mở đầu là biển sao trời mênh mông mà xinh đẹp. Sau đó màn hình nhoáng lên, Hoàng Vũ Tự Y xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn cứ như một người bình thường vậy, không có khoảng cách lớn lao gì, làm người ta không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết gần gũi. Giữa những người xung quanh tồn tại một người như vậy, đặc biệt bình dân, mà chuyện xưa cứ như vậy bắt đầu từ một nhân vật nhìn như bình thường, lại không hề tầm thường này. Tình tiết chậm rãi triển khai. Trong một thời đại nào đó, Hoàng Phụ Tự Y, một người một trận, qua năm quan, chém sáu tướng, vì toàn nhân loại mà nửa mạng. Sau khi phim kết thúc, ông sợ nhìn Hoàng Phụ Tự Y cảm khái. Bộ điện ảnh này có phần không đầy đủ. Ý của ông là sao ạ? Hoàng Phụ Tự Y không rõ nguyên do, có chút tò mò hỏi. Con đâu chỉ có bấy nhiêu tài hoa đấy, đương nhiên là không đầy đủ rồi. Ông sợ nghiêm túc giải thích, hơn nữa còn bổ sung thêm một câu. Hiện tại không phải, đang thịnh hành phim có 2 phần hay 3 phần sao? Ông xem phim này, có thể quay thêm 2 phần, em tất cả tài hoa của con đều nói đến, để thế giới này nhìn thấy được, cháu dâu của ông ưu tú cỡ nào. Ông sợ nghĩ đến đã vô cùng tự hào, cứ như ông nói tới, là người nợ mày nợ mặt này vậy. Nhưng có lẽ đúng là như vậy. Ai bây giờ cũng hâm mộ ông có một đứa cháu dâu hoàn mỹ như vậy. Còn những lời chê bai của giới giải trí không tốt này nọ cũng chỉ là do họ ghen tị mà thôi. Thời buổi nào rồi mà còn giữ thành kiến như vậy? Làm người thì phải bắt kịp thời đại chứ. Lạc hậu như vậy thật đáng đánh. Đúng vậy, thật là ưu tú. Ông sợ khen cũng không tính. Sợ Ngao Dư lại còn một bên gật đầu tán đồng. Cùng ông sợ kết tung người hứng, nhìn qua đúng là cảm giác ông cháu thật sự. Đầu tháng 4, Hoàng Phụ Tự Y về đại học Hoa Hạ. Buổi học này sinh viên nhiều vượt qua tưởng tượng. Toàn bộ lễ đường đều là sinh viên chiếm cứ, hoặc là ngồi hoặc là đứng. Thậm chí có người dự đoán trước được tình huống, còn mang ghế đến để ngồi. Nhìn qua vừa buồn cười vừa đau lòng. Hoàng Phụ Tự Y cùng sinh viên ngành điện ảnh bàn luận về các bộ phim, sau đó chỉ ra ưu khuyết điểm của các bộ phim này. Sinh viên nghe say mê, cũng không biết cuối cùng có hiểu hết hay không. Dù sao cũng là cảm giác của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng mê người, nói cái gì cũng muốn nghe. Có thể nhìn thấy cô thực sự quá là hạnh phúc. Lúc tan học, Hoàng Phụ Tự Y lần nữa bị sinh viên vây quanh, hoặc là có vấn đề muốn hỏi, hoặc là muốn cô ký tên cho. Hoàng Phụ Tự Y bị vây quanh hơn nửa giờ, các sinh viên mới lưu luyến nói lời tạm biệt. Lúc Sở Hoàng Tân Tú lần thứ 2 phát sóng trực tiếp, Hoàng Phụ Tự Y mặc bộ tây trang màu trắng, nhìn qua không giống như diễn viên mà giống như một thủ lĩnh tinh anh nhiều hơn. Nhiều người cả trai lẫn gái chính là vì vậy mà càng thích mặc tây trang hơn, đặc biệt là màu trắng. Điều này làm cho người khác không khỏi cảm thán sức ảnh hưởng của Hoàng Phụ Tự Y. Nhất cử nhất động của cô đều sinh ra ảnh hưởng đối với người khác. Tại đợt tuyển thí sinh thứ 2, Hoàng Phụ Tự Y chọn được 3 người, 2 nam, 1 nữ, làm cho đội của cô thoát khỏi cảnh xấu hổ chỉ gồm có toàn nam. Nói đến cô gái này thì cũng rất đặc biệt. Tướng mạo cô cũng bình thường, nhưng lại có một đôi mắt vượng vô cùng xinh đẹp, làm người ta vừa nhìn qua đã khắc sâu ấn tượng. Mà điều khiến Hoàng Phụ tự y thích là thanh âm hơi khàn của cô ấy. Lúc ca hát làm người ta sinh ra một cảm giác thâm tình, mà tên của cô gái ấy cũng là Thẩm Tình, nên Hoàng Phụ tự y vừa nhìn đã nhìn trúng cô ấy. Mà ngoại trừ cô gái này ra, Hoàng Phụ tự y còn tuyển thêm một người tên là Thẩm Nâu Vũ. Người này vừa mới tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc, nhưng tính tình thoạt nhìn hoạt bát, nguyện vọng được trở thành diễn viên hài. Cho nên sau khi đấu tranh tư tưởng thì vẫn nộp hồ sơ vào giải trí Sợ Hoàng, hy vọng có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Mà sở trường của anh ta lại là kịch hài câm, làm trường quay cười như điên. Người cuối cùng tên là Chu Đào Đào, chị mới 18 tuổi, mở màn biểu diễn một đoạn múa. Những động tác yêu cầu kỹ thuật cao đều hoàn toàn vô cùng hoàn hảo. Ước mơ của cậu là trở thành một vũ công. Ngoài ra, cậu cũng rất am hiểu múa dân tộc. Lúc Hoàng Phụ tự y khảo nghiệm cậu, cậu đã múa điệu Khổng Tước vô cùng mê người, là một người rất có thiên phú về nhảy múa. Đến thời điểm này thì đội của cô đã có đủ 6 người, mà tập phát sóng thứ 2 cũng đã kết thúc. Sau khi hoàn thành tập phát sóng thứ 2, Hoàng Phụ tự y liền chuyên tâm bắt đầu thu album thứ 3 của mình. Album này có tên là Hỏa Lực Toàn Bộ Khai Hỏa. Ngoại trừ những bài đầu là các khúc ballad, còn lại đa số thuộc về thể loại rock and roll, làm người ta vô cùng bất ngờ. Nhưng mà lần sáng tác này lấy cảm hứng từ chuyện trọng sinh của mình. Lúc sáng tác cũng hay nghĩ đến những ký ức lúc trước, vì vậy mới tạo ra được những ca khúc tràn ngập tình cảm mãnh liệt thế này. Album lần này có hai bài hát trụ đề. Thứ nhất là Thời Đại Khắc Nghiệt, còn lại là Bầu Trời Đầy Sao. Hiển nhiên tên đặt theo bối cảnh của ca khúc. Bài thứ nhất lấy đại ý nói về sinh hoạt ở xã hội nguyên thủy, vì sinh tồn, vì bộ lạc của mình mà sát phạt, chinh chiến, dùng bạo lực dã man nhất để bảo hộ thứ quan trọng nhất. Đó là một liên đại đầy máu tanh, khiến người ta vô cùng cảm động. Sự tồn tại của nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt, mang theo sự sinh sôi của thiên nhiên, thực sự phóng túng mà tùy ý. Bài thứ hai là Bầu Trời Đầy Sao, là sự mơ ước về tương lai của Hoàng Phụ tự y, đồng thời cũng là mong ước của rất nhiều người. Cô ước được thấy trên bầu trời đầy sao xa xôi tồn tại quân đội siêu hiện đại, có cơ động giáp sắt, là một nơi tuyệt vời để thăm thú đó đây, muôn hình muôn vẻ. Ở đó có những chủng tộc khác nhau tồn tại, hưởng thụ toàn bộ vũ trụ huyền ảo, có thể du dương tự tại, cũng nảy sinh ra loại tình cảm mãnh liệt mơ màng. Đối với tương lai của nhân loại, chỉ toàn là tưởng tượng tốt đẹp. Mà ngoại trừ hai ca khúc trụ đề, Hoàng Phụ tự y còn viết Nhật Ký Đi Săn, Có Một Quả Trứng, Nắm Lấy Tay Anh, Vũ Khí Bí Mật, Hỏa Châm. Mà trong đó có một bài hát đặc biệt là Có Một Quả Trứng, bởi vì đây là một ca khúc thiếu nhi, hay nói chính xác hơn là một ca khúc thích hợp biểu diễn cho trẻ em xem. Ca từ cùng giai điệu đơn giản mà linh cảm cho bài hát này chính là Tiệu Ngao Ô. Trước khi album được chính thức đưa ra thị trường là giai đoạn tuyên truyền cũng rất quan trọng. Nhưng thể loại tuyên truyền này đối với Hoàng Phụ tự y mà nói thì vô cùng dễ dàng. Chỉ cần cô gửi đi một đoạn tin tức trên Weibo thì hàng tỷ người trên thế giới sẽ biết, sau đó chuyển miệng, cả thế giới sẽ đều biết. Album mới Hỏa Lực Toàn Khai sẽ được bán ra vào ngày 15 tháng 4. Trong đó sẽ tặng bất kỳ 100 tấm album có chữ ký của tôi. Chúc mọi người may mắn. Hoàng Phụ tự y sợ dị bán album vào ngày này là vì Cứu Vớt Thiên Tai cũng đúng ngày này khởi chiếu, coi như làm bệ đỡ cho chính mình. Đoạn Weibo vừa đăng lên không lâu, toàn bộ chủ đề bàn tán trên mạng đều bởi vì album mới của Hoàng Phụ tự y, mà cái tên được tìm kiếm cũng tự nhiên trở thành tên của Hoàng Phụ tự y. Thậm chí ngay cả một người ngạc nhiên cũng không có. Giống như vị trí của Hoàng Phụ tự y ở trên đó thực sự là kiêu ngạo, đã trở thành thói quen. Bệ hạ giỏi nhất, lại ra album mới rồi. Tôi đã chuẩn bị túi tiền, chỉ để album để đưa ra thị trường thôi. Tôi chỉ có một yêu cầu, hy vọng album lần này có thể bán ra nhiều một chút, rất sợ không mua được. Lần này không thể đặt trước trên internet sao? Tôi thấy không có nơi nào bán cả. Có fan đưa ra ý kiến. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy thì liền trả lời: lần này không thể đặt trước, chỉ phát hành cùng một thời gian, dự trữ đầy đủ, không cần lo lắng. Có hai lần trước làm ví dụ, lần này Dạ Trí Sợ Hoàng rất bạo, ra tay chuẩn bị 1.000 tấm album, cam đoan đợt bán ra đầu tiên sẽ không xảy ra tình trạng đứt hàng. Chỉ là 1.000 tấm album này kệ ra cũng rất nhiều, nhưng phân bổ đến tay các fan trên thế giới chỉ sợ không đủ. Phải biết rằng số lượng fan của Hoàng Phụ Tự Y là hơn 100 triệu người. Quả nhiên, cho dù có dự trữ đầy đủ, nhưng sau khi mở bán, 1.000 tấm album rất nhanh đã bán hết, làm cho những người trong nội bộ công ty vẫn đang lo lắng bị dọa một trận thật lớn. Lập tức in thêm 500 triệu tấm nữa, như vậy mới miễn cưỡng chống đỡ được, không đến mức làm cho fan cuồng đến cổng tổng công ty ngồi kháng nghị. Mà ngày phát hành album cũng chính là ngày khởi chiếu Cứu Vớt Thiên Tai. Trong thời gian phòng bán vé toàn cầu bộ phim điện ảnh này đã vượt kỷ lục 3 tỷ 600 triệu USD, nhiều hơn Pháo Đài Tinh Linh 100 triệu. Đứng top đầu trong danh sách phòng bán vé phim điện ảnh toàn cầu. Tới đây, ba cái tên dẫn đầu trong danh sách phòng bán vé phim điện ảnh toàn cầu đều là tác phẩm của Hoàng Phụ Tự Y, làm cho cô thực sự trở thành truyền kỳ tồn tại giữa đời thường. Có lẽ thế hệ hơn 100 năm sau cũng không có ai có thể vượt qua thành tích của cô. Số lượng album bán ra hàng nghìn hàng vạn, phòng vé phim điện ảnh cũng phá vỡ kỷ lục. Việc này tuyệt đối có thể nói là song hỷ lâm môn. Giải Trí Sợ Hoàng cũng đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc chúc mừng, cũng tổ chức hoạt động trên mạng tìm kiếm fan may mắn có thể gặp mặt thần tượng, muốn tổ chức tiệc chúc mừng thành một buổi gặp gỡ mặt của fan. Tìm fan may mắn có thể gặp mặt thần tượng cũng không phải tùy ý mà chọn, mà là từ số tự trên đĩa hát rút ra 100 người, thuận tiện đem tới một làn sóng tuyên truyền cho đĩa nhạc. Đây là thời đại thuộc về Hoàng Phụ Tự Y. Bạn có thể không biết tổng thống của một quốc gia nào đó, nhưng không thể không biết Hoàng Phụ Tự Y. Sự tồn tại của cô giống như một truyền kỳ, giống như ánh sáng mặt trời soi sáng thế giới, được mọi người ngước nhìn và đuổi theo. Chủ nhân, người phải nỗ lực thêm một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, giá trị nhân khí của người có thể vượt qua 8 tỷ. Chủ nhân, phải cố gắng lên. Tiệm Ngao Ô xoay vòng quanh Hoàng Phụ Tự Y. Giá trị nhân khí tăng nhanh khiến nó đặc biệt hưng phấn. Mấy ngày gần đây, bình quân mỗi ngày đều tăng tới 5-6 nghìn vạn giá trị nhân khí. Nhất là sau khi phát hành đĩa nhạc, tốc độ tăng giá trị nhân khí sẽ càng nhanh. Cô chỉ dùng thời gian hơn một tháng liền có thể kiếm trở lại giá trị nhân khí mà cô dùng khi đi xuyên qua vị diện. Hoàng Phụ Tự Ý không thể khẳng định giá trị nhân khí của mình tương lai sẽ như thế nào. Nhưng cho dù giảm bớt một chút, tích góp khoảng 2-3 tháng nữa cũng đủ cho cô và Sợ Ngao Dư đi du lịch vị diện một lần nữa. Cũng không cần lo lắng đến vấn đề đi lại vội vàng. Mà cũng trong thời điểm này, Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên phát hiện ra lòng nhiệt tình của mình đối với công việc không biết từ khi nào bắt đầu giảm sút. Lúc nào cũng nghĩ tới đi du lịch mà không nghĩ tới chăm chỉ làm việc nữa rồi. Bên này, Hoàng Phụ Tự Y đang nghĩ tới vấn đề công việc thì bên kia, An Tuệ đã mang theo một đống kịch bản tới cửa. Đây là kịch bản mới, có vài cái không tồi, em xem đi. Vì Hoàng Phụ Tự Y mãi không chọn được kịch bản nào thích hợp, An Tuệ chỉ có thể dốc sức giúp cô đi tìm tứ phía. Trong đống kịch bản này có vài bộ cô thật vất vả mới tìm được. Riêng chỗ kịch bản này mà nói, mỗi ngày An Tuệ đều nhận được vài bộ, trong đó không thiếu kịch bản của những đạo diễn vô cùng nổi tiếng, thậm chí còn có rất nhiều kịch bản của các đạo diễn nổi tiếng quốc tế. Chỉ là những cái này Hoàng Phụ Tự Y đều không coi trọng, cho nên cô chỉ có thể hao tâm tổn trí tự mình đi tìm. Đúng là ông trời không phụ lòng người có tâm, lần này cô tìm được vài bộ không tồi. Hoàng Phụ Tự Y vừa tiếp nhận kịch bản, vừa muốn hỏi về chuyện chúc mừng thì nghe thấy An Tuệ nói: may mà chị không nhận kịch bản, tôi có 7 cái nhà. Em biết không, kịch bản đó hiện nay đã bị kiện rồi. Làm sao vậy? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Gần đây cô đang bận việc phát hành album, cũng không nghe nói đến việc này. Hóa ra tác giả của bộ kịch bản này là người khác. Biên kịch trong tổ kịch đó nói chị là hàng giả, còn phái người đi uy hiếp tác giả. Mà đạo diễn kia cũng không phải là người tốt, dường như biết rõ là kịch bản cướp được, vậy mà cũng dám lấy ra quay. bá đạo lại không có nói lý, cho rằng mình có tiền là có thể giải quyết tất cả. Không ngờ rằng sẽ xảy ra loại chuyện này. Hễ là diễn viên có chút nổi tiếng sẽ không cùng ông ta quan hệ. Trong lời nói của An Tuệ có mang theo một tia châm chọc. Hiển nhiên là không quen nhìn loại hành vi này của đối phương. Có chắc là kịch bản cướp về không? Vậy tác giả có chứng cứ không? Có thể thắng kiện không? Hoàng Phụ Tự Y không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển đến bước này. Lúc đầu bản thân muốn cẩn thận một chút, quả nhiên vẫn là đúng đắn. Cô không muốn xước lấy phiền toái này, bất giác cảm thấy ghê tởm. Đã chắc chắn rồi, người nọ lấy ra rất nhiều chứng cứ, các loại bản thảo khi nó sáng tác, còn có các đoạn lưu giữ trên máy tính không cùng thời gian, thậm chí còn có vài đoạn ghi âm, đều những đoạn hội thoại khi đối phương cảnh cáo hoặc là chế nhạo hắn lưu lại. Có thể nói, chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ đợi tòa án mở phiên tòa thôi. Giọng nói của An Tuệ mang theo một chút tán thưởng, dường như rất thưởng thức hành vi cẩn thận mà lại đánh vào mặt người khác này của đối phương. Như vậy thì cũng tốt, lên là của ai thì sẽ là của người đó, dù sao cũng không thể được những kẻ gây tởm này làm bẩn những tác phẩm hay. Đối với Hoàng Phụ Tự Y mà nói, đạo văn chính là trộm cắp. Trộm cắp với cướp bóc không có gì khác nhau. Nếu cô là thẩm phán, cô sẽ phán cho hai người này phải chịu hình phạt như nhau mới đúng. Tránh cho nhiều người sinh ra những ý nghĩ không nên có, đầu cơ trục lợi, không chỉ quên đi phương hướng đúng đắn mà còn đánh mất đạo đức của mình. Đúng vậy, không nên để những con người độc ác này làm dơ bẩn những tác phẩm hay. Cho nên An Tuệ gật đầu tán thành, sau đó có chút hưng phấn đứng nhìn Hoàng Vũ Tự Y. Nếu em vẫn muốn xuyến kịch bản này, cũng có thể suy nghĩ xem. Ý của chị là tìm tác giả sao? Hoàng Phụ Tự Y là người thông minh như thế nào, lập tức có thể hiểu ngay ý nghĩa của An Tuệ. Những chứng cứ mà tác giả đưa ra đã vô cùng đầy đủ. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ một chút, thì hắn sẽ nhất định thắng lợi. An Tuệ nói vô cùng tự tin. Giúp đỡ? Hoàng Phụ Tự Y hiểu ý của An Tuệ, nhưng không chắc chắn hỏi. Ý của chị là, hai kẻ trộm đó có khả năng bí mật sợ trò sao? Nghe nói bọn họ không chỉ tìm luật sư giỏi mà còn mời những người liên quan đi ăn cơm. Mặc dù không biết bọn họ bàn bạc như thế nào, nhưng rất khó có thể nói có thể xuất hiện việc ngoài ý muốn hay không. Khi An Tuệ nói đến những người có liên quan, trong giọng đều là sự chán ghét. Vậy chúng ta giúp đỡ một tay đi. Bất luận em có tham gia diễn kịch bản này hay không, nhưng cũng không hy vọng nó rơi vào tay của tiểu nhân. Hoàng Phụ Tự Y quả quyết nói. Cô không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng chuyện này cô cũng không nhìn nổi nữa rồi. Nếu không biết thì thôi, nhưng đã biết thì xen vào một chút cũng không sao. Được, vậy để chị sẽ liên lạc với đối phương, nhất định phải để những kẻ tiểu nhân đó nhận sự trừng phạt. Sợ dĩ An Tuệ có sự tức giận lớn như vậy là vì nguyên nhân lúc đầu đã từng tiếp xúc qua đối với đối phương. Có những người có tiền nói chuyện có chút không khách khí, thậm chí có chút đáng khinh, quả thực làm người ta chán ghét. Hiệu suất làm việc của An Tuệ rất cao, đã nói là phải giúp đỡ liền lập tức sẽ hành động. Sau khi liên lạc với tác giả Triệu Kha, không chỉ giúp Triệu Kha mời một vị luật sư nổi tiếng mà còn cho người gửi tới hai phần video. Một trong hai video đó chính là nội dung nói chuyện của hai kẻ ăn cắp sau khi say rượu. Nội dung đại khái là nói Triệu Kha là một tên ngốc, ngay cả bảo mật cũng không biết, kịch bản lớn như vậy lại lấy ra cho người khác xem, đáng đợi bị người khác cướp đi. Mà một phần video khác là hai người mang theo ngựa tới uy hiếp Triệu Kha. Mặc dù vì vấn đề khoảng cách nên không nghe thấy hai bên nói những gì, nhưng sự thực nhiều người bị bắt nạt. Cái này vẫn có thể nhìn ra rõ ràng. Nếu chỉ đơn độc lấy ra hai video này thì sẽ không có hiệu quả gì. Nhưng kết hợp với những đoạn ghi âm của Triệu Kha như vậy, chứng cứ sẽ càng là xác thực. Vốn dĩ chứng cứ trong tay Triệu Kha đã tương đối đầy đủ, bây giờ lại thêm hai phần video này nữa, lập tức nắm chắc phần thắng. Nhất là sau khi An Tuệ có trả hỏi qua những người có liên quan đến màn phán quyết lần này, thì chỉ có một kết quả, công bằng, công chính mà thôi. Thật ra, nếu đám người An Tuệ không nhúng tay vào, thì kết quả có lẽ vẫn tốt. Chỉ là trong đó có tính không xác định, đồng thời cũng không được giải quyết nhanh chóng như vậy. Nhưng sau khi sự việc mãn nhãn kết thúc, những việc nhỏ này nên hiển nhiên cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Người xấu nhận được trừng phạt, người tốt thì lấy được thứ thuộc về mình, đều là những điều vui mừng. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Tôi biết các cô cũng muốn phần kịch bản này, tôi đồng ý bán cho các cô. Chỉ là tôi hy vọng có thể cùng tổ kịch đi quay kịch bản này. Kịch bản này là tâm huyết của tôi, tôi hy vọng có thể nhìn thấy sự trưởng thành của nó. Sau khi phán quyết kết thúc, Triệu Kha vừa kích động vừa cảm kích nói với An Tuệ. Đối với rất nhiều tác giả mà nói, tác phẩm giống như con của họ, dùng vô số tâm huyết để tạo ra, dường như chứa đựng toàn bộ tình cảm của tác giả. Được, không thành vấn đề gì. Đối với yêu cầu như vậy, An Tuệ cầu còn không được. Dù sao đối với một tác phẩm mà nói, tác giả vẫn là người hiểu nó nhất. Tác giả có thể đi theo tác phẩm, như vậy có thể nắm chắc hướng đi chính của tác phẩm, cũng đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra một chút thay đổi thích hợp, giải quyết sự việc một cách hoàn mỹ. Hoàng Phủ Tự Y cuối cùng cũng có thể đối phó xong vấn đề kịch bản. Chỉ có điều trong thời gian ngắn vẫn không có nhiều công việc như cũ. Dù sao để thành lập một tổ kịch bản thì vẫn cần một khoảng thời gian, mà Hoàng Phủ Tự Y cũng không gấp. Mấy ngày gần đây cô rất nhàn rỗi, ngược lại thì phát hiện ra hứng thú mới cho bản thân, mà cũng không phải là một cái. Hoàng Phủ Tự Y trong hệ thống học tập không gian học được hai loại kiến thức. Thứ nhất là nấu nướng, thứ hai là biên soạn kịch bản. Sở dĩ học nấu nướng vì cô nhìn thấy bóng lưng Sợ Ngao Dư vì cô mà làm cơm, làm cho người ta vô cùng an tâm, cảm thấy đấy có lẽ đây là cảm giác của gia đình. Sau đó cô bỗng nhiên có ý tưởng muốn học. Mà sở dĩ học biên kịch là vì nguyên nhân lần trước tìm không được kịch bản hay. Nếu đã không tìm được kịch bản mà mình thích thì tự tay viết một bộ kịch bản chắc cũng không mức quá khó. Đối với thiên tài mà nói, đại khái vấn đề gì cũng không phải vấn đề. Với IQ của Hoàng Phụ Tự Y cộng thêm sự tồn tại của hệ thống học tập không gian, quả thực là vũ khí quét sạch vũ trụ. Cũng may cô không có cái dạ tâm xưng bá vũ trụ, nếu không đi học cái loại chế tạo tinh phạm, phỏng chừng con người có thể sớm tấn công ra hệ ngân hà rồi. Cho nên ngày mà Sợ Ngao Dư về nhà, tìm thấy Hoàng Phụ Tự Y đang ở trong bếp. Muốn ăn cái gì anh làm cho em. Lời này của Sợ Ngao Dư có mang theo vài phần áy náy, nhưng lại để cho Hoàng Phụ Tự Y xuống bếp là sự sai lầm lớn nhất thông thường của anh. Sắp xong rồi, anh ngồi đợi một chút đi. Hoàng Phụ Tự Y cười lắc lắc đầu. Lúc chân chính là những món ăn này, cô mới biết thật ra nấu nướng cũng là một việc rất thú vị. Đương nhiên cũng phải nói trước là bạn không sợ phiền phức. Sợ Ngao Dư yên lặng trong nháy mắt, mới để ánh mắt rơi trên những đồ ăn đang được nấu nướng. Hương thơm tập kích, quả thực là cảm giác sắp làm xong rồi. Tại sao lại muốn làm cơm chứ? Có thời gian thì phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được. Sợ Ngao Dư giọng điệu nặng nề hỏi, có chút đau lòng Hoàng Phụ Tự Y. Nghĩ xem sau này bản thân có phải nên tan ca sớm một chút, như vậy có thể về kịp nấu cơm cho Hoàng Phụ Tự Y không? Sợ Ngao Dư đang rơi vào cảm xúc tự trách, quên luôn trong nhà cũng có vài bị đầu bếp thay phiên nhau nấu nướng, tay nghề của ai cũng tốt hơn hắn rất nhiều. Nấu cơm cũng là một loại nghỉ ngơi mà. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể ngày ngày nấu cơm được. Ngẫu nhiên nấu nướng là một niềm vui, nhưng nếu ngày ngày nấu cơm thì đó lại là một loại vất vả. Cho nên nếu có người ngày ngày đều nấu cơm cho bạn mà còn không thu thêm bất kỳ khoản phí nào thì nhất định phải nhớ rõ cảm ơn. Em đã làm những món gì rồi? Được rồi, Sợ Ngao Dư không nói lại được Hoàng Phụ Tự Y, nhưng thực ra cũng rất chờ mong. Đồ ăn mà Tự Y làm nhất định là mỹ vị. Canh bí đao nấu sườn, măng xào, cho anh thêm hai món nữa. Buổi tối cả đại gia đình, trừ Sợ Thúc Thúc đang chấp hành công vụ ở bên ngoài, thì tất cả mọi người đều đã về nhà. Tính thêm cả hai món ăn mà Hoàng Phụ Tự Y làm, thì trên bàn có 10 món ăn và hai món canh vô cùng phong phú. Ăn cơm đi. Nã Tự vừa muốn nói ăn cơm đi đã bị Sợ Ngao Dư ngắt lời. Chưa được ăn, chụp ảnh đã. Như vậy là có kỷ niệm của một bữa ăn ý nghĩa, hắn nhất định phải lưu làm kỷ niệm. Sợ Lão Gia Tự trừng mắt, cũng không biết nghĩ tới điều gì, cũng để cho quản gia đi lấy điện thoại di động, cũng học theo bộ dáng Sợ Ngao Dư tách tách chụp vài tấm ảnh. Sợ Ba nhìn cha nhà mình rồi lại nhìn con trai nhà mình, cười ha hả rồi cũng chụp vài tấm. Sợ Ngao Dự tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn ông nội, rồi lại nhìn ba mình, mím môi cũng không có nói gì, cúi đầu đang vẹp bồ. Bà xã, Hoàng phủ Tự Y vô cùng đức hạnh, bữa tối có thêm thức ăn. Mẹ đang vẹp bồ có kèm theo hai bức ảnh, một là hắn chụp trộm Hoàng phủ Tự Y khi ở nhà ăn, khi cô đang làm thức ăn, vẻ mặt vô cùng chăm chỉ, hắn chỉ chụp trộm một bên mặt của cô. Mặt tấm thứ hai là một bàn thức ăn màu sắc phong phú, mỗi một món ăn đều vô cùng mê người. Sau khi Sợ Ngao Dự đang quẹp bồ xong thì cảm thấy thỏa mãn để chuẩn bị ăn cơm. Chị Nạ sau đó cũng nghe thấy 5 tiếng tinh tinh đang kêu liên tiếp. Thì ra chỉ điện thoại của Sợ Ngao Dự thì điện thoại của những người ngồi xung quanh đều kêu, bao gồm cả Sợ Tiểu Đệ. Mọi người nhìn nhau một hồi, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Lão Gia Tự cười ha hạ nói, đây để nhắc nhở đặc biệt quan tâm sao? Tiểu Ngao Dư, con không phải khoe khoang gì đó trên Weibo đấy chứ? Lão Gia Tự vừa nói vừa mở Weibo xem, quả nhiên nhìn thấy bài Weibo mà Sợ Ngao Dư vừa đăng, lập tức cười híp mắt chuyển tiếp và bình luận. Cháu dâu Hoàng phụ Tự Y vô cùng đức hạnh, bữa tối có thêm thức ăn. Sợ Ba cũng mở miệng nói, thì ra là đặc biệt quan tâm, vậy ba cũng đăng một bài, ai chưa đặc biệt quan tâm ba thì động tác nhanh một chút. Sợ Ba cũng chuyển tiếp bài đăng của Sợ Ngao Dư, học giọng điệu của hai người họ nói, con dâu Hoàng phụ Tự Y vô cùng đức hạnh, bữa tối có thêm thức ăn. Tên Weibo của Sợ Ba là Sợ Thừa, mặc dù có phần giới thiệu nhưng dưới giới thiệu không có viết gì, những người theo dõi ông cũng không nhiều, nhưng sau khi ông đăng bài Weibo này tức thì có hơn mấy vạn fan theo dõi. Hô hô, đùa đủ rồi đấy, nhanh ăn cơm đi. Lão Gia Tự nói, mọi người xung quanh mới dừng lại và bắt đầu vào ăn cơm. Chị Nạ bọn họ mặc dù bắt đầu ăn cơm nhưng các fan thì bận chết mất. Khi thấy họ đăng bài Weibo của Sợ Ngao Dư thì dưới bài đăng đã có một trận ồn ào rồi. Nói Sợ tiên sinh lại đi khoe ân ái, bọn họ ngay cả cơm tối cũng không ăn, chỉ ăn thức ăn cho chó cũng đủ no. Sau đó, những người theo dõi Weibo của Sợ Lão Gia cũng ồn ào, nói cả nhà Sợ Lão cũng khoe ân ái. Cuối cùng, còn mấy thanh âm nhẹ nhẹ tỏ vẻ, hình như thấy thân phận của Sợ Ba, còn kéo theo bạn bè trên mạng, thích bát quái, lập tức chạy tới tham gia. Cuối cùng vừa thấy, IOAO, đúng là Sợ Ba Ba trong truyền thuyết. Sợ Gia sắp tập hợp đông đủ ở đây rồi. Bà xã tốt, con dâu tốt, cháu dâu tốt, có cảm giác không thể giải thích nổi, bệ hạ nhà tôi thật là giỏi. Ha ha ha, người nhà Sợ Gia thật biết đùa, luôn biết Lão Gia Tự đặc biệt thân thiện, không ngờ Sợ Ba cũng hài hước như vậy, có thể gả cho Sợ Gia cũng thật là tốt nha. Xin hỏi, Sợ Gia còn có thanh niên nào độc thân chưa kết hôn? Giới hạn tướng mạo, chiều cao, công việc, nữ độc thân cần gả. Tôi biết, Sợ Gia vẫn còn một thanh niên chưa kết hôn, đó là tiểu thúc thúc của Sợ tiên sinh, là Sợ Tướng, mà Sợ tiên sinh theo dõi, cùng với tên của Sợ Ba Ba là Sợ Thừa, đặc biệt phù hợp. Một thừa, một tướng, nhìn là biết anh em. Từ phần theo dõi của Sợ Ngao Dư, rất dễ tìm ra người nhà của họ Sợ, ngay cả Sợ Thúc Thúc cũng không thể chạy thoát. Người của Sợ Gia cũng không phải không thể gặp người, chỉ là lối sống của họ tương đối khiêm tốn mà thôi. Hiện tại phần lớn người của Sợ Gia vừa có động thái tự nhiên cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của các fan. Sau đó những fan này cũng tìm được Sợ Thúc Thúc trong truyền thuyết và không thể không có một sự nghi ngờ. Sở mẹ là vị nào nhá? Sở mẹ không phải họ Sợ, có chút khó tìm. Các fan hiếu kỳ để lại lời nhắn dò hỏi, bắt buộc phải tìm ra thành viên cuối cùng của Sợ Gia. Mà đây hiển nhiên cũng không phải là việc gì khó. Chỉ cần xem phần theo dõi của 6 người Sợ Lão Gia, Sợ Ba, Sợ Thúc Thúc, Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Tiểu Đệ là có thể tìm ra được người mà họ đang cùng theo dõi. Cho dù người đó không phải là họ Sợ, thì chắc chắn là mẹ Sợ cũng là một nhân vật quan trọng. Cho nên, tên của Sợ mẹ là Doãn Nhiễm. Khí chất thanh cao hơn của Hoàng Phụ Tự Y. Mạng Weibo của bà cũng giống như khí chất, thanh thanh cao cao, cái gì cũng không có. Ách, cũng không thể nói cái gì cũng không có. Cũng có chuyện tiếp tin tức và thả tim. Mà những tin tức chuyện tiếp và thả tim đều có liên quan tới Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Kể từ đó, thân phận của bà cũng được miêu tả sinh động như thật. Đến lúc này, toàn bộ 7 vị thành viên quan trọng của Sở gia đều bị sa lưới. Khụ khụ, là toàn bộ đều bị các fan bát quái tìm ra. Sau đó thống nhất, cùng cho họ vào danh sách quan tâm. Thậm chí, có một số bộ phận fan âm thầm ấn toàn bộ đặc biệt quan tâm. Chắc là muốn xem gia đình này có thể làm ra chuyện gì thú vị. Mà lúc này, chủ đề người Sở gia cũng nằm trong danh sách tìm kiếm hot trên Weibo. Những tư liệu và tên của mọi người trong Sở gia cũng được thu thập và chắp vá lại với nhau. Mặc dù trong đó không thiếu những nội dung suy đoán và hư cấu, nhưng nhìn tổng thể vẫn làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Chỉ có điều, trong nhóm người Sở gia, bất luận mọi người có tìm thế nào cũng không thể tìm được tin tức có liên quan tới Sở Thúc Thúc. Sở Thúc Thúc có cảm giác thật thần bí nha, không có ảnh chụp, cũng không có nghề nghiệp, không biết phát ngốc ở nơi nào. Các fan ồn ào hỏi. Có cái gì mà không có nghề nghiệp? Sở Thúc Thúc là quân nhân Thúc Thúc bảo vệ tổ quốc, lợi hại biết bao. Quân nhân cũng có rất nhiều loại nha, hải quân, lục quân, không quân đều là như quân nhân, không biết rốt cục là phục vụ nơi nào nhỉ? Người của Sở gia đều thật là khiêm tốn, nếu không có bệ hạ, tôi cả đời này có lẽ cũng không biết có cái Sở gia này tồn tại. Cái này làm tôi từng nghĩ đến, những người thành công có chút tiền thì thích khoe khoang, khoảng cách giữa hai người thật là lớn nha. Khi Sở Thúc Thúc lựa chọn tham gia vào quân đội, lúc đầu cũng không đi theo con đường mà Sở lão gia đã an bài, mà chọn dựa vào năng lực của mình để dốc sức. Hẳn cũng không hổ là người của Sở gia, can đảm, có dũng khí, năng lực cực cao. Bất luận là về tri thức hay về các loại quân sự và vận dụng thực chiến, đều giành được thành tích vô cùng xuất sắc. Chỉ dùng thời gian khoảng 2-3 năm, từ một binh lính nhỏ thăng cấp thành sĩ quan, rồi 5-6 năm lại hoàn thành vô số nhiệm vụ, quân hàm tăng rồi lại tăng, mà chỉ dựa vào năng lực của bản thân, ở trong quân đội còn có thế lực riêng. Mà Sở tướng tham gia vào quân đội, phần lớn cũng vì Sở gia, tự nhiên không thể giấu mãi thân phận, cho nên khi thấy cơ thích hợp, hắn nên làm rõ thân phận người Sở gia của mình. Trên thực tế, trước đây hắn che giấu thân phận chỉ là đối với người bình thường mà nói, còn với những người cao cấp thì biết sớm đã biết rồi. Sau khi Sở tướng thừa nhận thân phận là người của Sở gia, là lãnh đạo cấp trên của hắn luôn khuyên ngăn hắn bỏ tối theo sáng, không nên tiếp nhận những nhiệm vụ tiền tuyến nguy hiểm. Phải biết rằng Sở tướng có thể thăng cấp nhanh như vậy là dùng máu tươi và tính mạng để đổi lấy. Nhưng hiện tại hắn đã đánh bại được nền tảng vô cùng kiên cố, cũng không cần phải đi liều mạng như vậy nữa. Chỉ là Sở tướng luôn không đồng ý, mặc dù quân hàm luôn tăng cao nhưng vẫn lưu lại ở tiền tuyến trước, làm cho những người lo lắng cho hắn cũng đành chịu. Nhưng rất nhanh liền có cơ hội xoay chuyển. Sau khi thân phận quân nhân của Sở Thúc Thúc bị đào ra, cấp trên của Sở Thúc Thúc lại tới tìm hắn một lần nữa. Sở tướng à, tuổi của cậu không còn trẻ nữa, cũng nên lui về sau tiền tuyến rồi. Cậu xem, chỗ tôi có một phần công việc không tồi, cậu suy nghĩ một chút đi. Đại thúc cấp trên thành khẩn nói. Sở tướng nghi ngờ, nhìn lãnh đạo nhà mình. Đây, anh đã tìm lý do gì đến để lừa dối mình đây? Cái gì mà tuổi tác không còn trẻ? Hiện tại, hắn bao nhiêu tuổi nhỉ? Công việc gì? Cậu xem trước hãy nói. Đại thúc thúc cấp trên đưa cho Sở tướng một tập văn kiện. Tiêu đề của văn kiện là tạo ra thế kỷ thần tượng mới của toàn dân, làm cho toàn nhân dân nhận thức được phong thái của quân nhân. Sở tướng nhìn thấy tiêu đề này liền có cảm giác choáng váng, mà sau khi nhìn nội dung lại cảm giác choáng váng càng rõ ràng hơn. Ngài đừng nói là muốn tôi đi phụ trách đề án này đi. Tôi cảm thấy đây phải là công việc của bộ phận văn nghệ hoặc bộ phận tuyên truyền mới đúng. Hắn không có hứng thú đi làm công việc văn nghệ hoặc tuyên truyền này đâu. Cậu nói phải, phụ trách công việc tất nhiên là bộ phận tuyên truyền, nhưng cái này là thần tượng, hắc hắc. Đại thúc cấp trên cười cười, nụ cười này dường như mang theo một loại cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa không thể che giấu được. Sợ tiếng khóe miệng co rút, tự nhiên có sự cảm không tốt. Ngài đừng cười như vậy, tôi nghe thấy thảm phát hoảng rồi đấy. Cậu tiếp nhận nhiệm vụ này thì tôi sẽ lập tức không cười nữa. Đại thúc cấp trên cũng không tức giận, tiếp tục cười tủm tỉm nói. Khụ, đây là nhiệm vụ gì? Tôi vẫn chưa hiểu rõ. Là tôi, cần tôi đi bảo vệ nhân viên công tác sao? Tôi cảm thấy loại công việc này không có tính nguy hiểm lớn, không cần tổ chúng tôi phụ trách. Sợ tướng chính nhận biết rõ còn cố hỏi. Đại thúc, thượng cấp dường như dự liệu được phản ứng của sợ tướng, từ bên cạnh rút ra một phần văn kiện khác đưa tới trước mặt sợ tướng nói. Cậu xem cái này đi, cậu là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Sợ tướng mở tập văn kiện ra, xem tư liệu cá nhân của từng người, mà tư liệu của hắn đã đặt đầu tiên. Đằng sau vẫn còn mười mấy người, tuổi tác từ 20 tới 40, tướng mạo đoan chính, vóc dáng cao gầy, ai nấy cũng mặc trang phục quân nhân, thân thể cường tráng, thể hiện được khí chất của quân nhân. Sợ tướng đau đầu nói, mặc dù tôi là người đẹp trai nhất trong đây, nhưng cũng chưa chắc là người thích hợp nhất đi. Sợ tướng cũng không giả vờ không biết, dù sao trốn được hòa thượng cũng không trốn được miếu, việc này vẫn nên được giải quyết. Tại sao lại không phải thích hợp nhất nhỉ? Cậu không chỉ đẹp trai mà còn có thành tích nổi bật, quan trọng nhất là cậu cũng đủ nổi tiếng, cậu không cần làm cái gì cũng có thể trở thành người đại biểu cho quân nhân. Lúc này đại thúc cấp trên cũng không tiếc gì đi khen ngợi sợ tướng, dù sao chỉ cần lừa được đối phương đồng ý, hắn liền được xem là hoàn thành công tác, cho nên nếu không làm trái với lương tâm thì cũng không tính là gì, dù sao sợ tướng cũng rất đẹp trai. Nổi tiếng sao? Tôi nổi tiếng cái gì? Ngài đừng có nói bừa. Sợ tướng vừa thi hành một nhiệm vụ bí mật quay lại, vẫn chưa biết sự việc trên mạng. Đại thúc cấp trên chính là một người phúc hắc, nghe thấy sợ tướng nói như vậy, lập tức tủm tỉm lấy ra một tập văn kiện, nơi này báo cáo điều tra về sợ tướng. Để chứng minh, trên báo cáo còn kèm theo mấy bức ảnh, đều là các fan nhắn lại trên Weibo của sợ tướng, vô cùng thân thiết. Sợ thúc thúc, đăng vài tấm ảnh lên đi, tôi rất muốn biết sợ thúc thúc có phải đẹp trai như sợ tiên sinh không? Sợ thúc thúc cũng thật là khiêm tốn, trên Weibo đến vài tấm ảnh cũng không có, thật là tiếc nha. Nghe nói, sợ thúc thúc vẫn còn độc thân. Hắc hắc, tôi là nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp, lương một năm khoảng 50 vạn, có nhà, có xe, có nhan sắc, chỉ thiếu một ông xã đẹp trai. Sợ thúc thúc có cần suy nghĩ không? Cầu gả sợ thúc thúc, tự mang theo nhà, xe, biết nói chuyện phiếm, biết làm ấm vòng, còn biết sinh em bé, cái gì cũng không cần, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy bệ hạ là được rồi. Sợ tướng nhìn những bình luận trong hình ảnh này, hắc tuyến đầy đầu, đây đều là cái gì với cái gì, hắn như thế nào cũng không nhận thức nổi rồi nhỉ. Cái này chắc là cùng họ cùng tên đi, còn có tập đoàn lừa đảo gì đó đem tư liệu của tôi gửi tới trang mạng tìm bạn trăm năm hả? Sợ tướng đau đầu nói. Ha ha ha, sợ tướng à, cháu dâu nhà cậu là minh tinh nổi tiếng trên toàn thế giới, con gái nhà tôi cũng là fan của cô ấy đấy. Hay là sau này cậu đi theo cô ấy đi, như vậy quân đội của chúng ta cũng tiết kiệm được chi phí tuyên truyền. Đại thúc cấp trên thành khẩn nói. Nhung thần sắc này thế nào cũng mang theo mùi vị tinh danh. Sợ tướng cũng xem như hiểu được đây là đang xảy ra chuyện gì, vẻ mặt đau khổ nói. Nào thải, ngài không thể vì một chút chuyện cái phí tuyên truyền này mà đem bán tôi đấy chứ. Cho dù không phải tôi cũng có thể mời cháu dâu tôi giúp đỡ mà. Được rồi, đừng huyên thuyên nữa. Tiền tuyến nguy hiểm, đối với tuổi tác của cậu cũng nên lui về rồi. Vả lại chuyện này cũng không phải do tôi quyết định đâu. Cái này là mệnh lệnh của cấp trên. Chắc là đã được thương lượng qua với sợ lão gia rồi. Cậu quả thực là người được chọn thích hợp nhất. Càng huống hổ, mặc dù để cậu từ chối, từ tối ra sáng, nhưng cũng không thể để cậu triệt để nuôi ra khỏi chỗ tối được. Đây là nhiệm vụ mới, cậu tự mình xem đi. Ngữ khí của đại thúc thúc cấp trên có chút nghiêm túc, lấy ra một cuốn sổ màu đỏ, xem ra rất vui mừng. Sợ tướng nhìn thấy quyển sổ màu đỏ, ánh mắt chợt lóe lên. Sau khi xem qua, ánh mắt trở nên ngưng trọng, còn ẩn ẩn lộ lộ ra một tia hưng phấn. Đây là thật sao? Thật. Đại thúc cấp trên cười nói. Tuân mệnh. Rõ ràng, ở bên ngoài là bộ phận tuyên truyền, nhưng trên thực tế là bộ phận tình báo. Đúng là hợp ý của hắn mà. Sự biến động ở nơi này của sợ tướng rất nhanh chuyển tới sợ gia. Sợ lão gia vốn dĩ đã biết, chỉ là chưa công khai tin tức này. Bây giờ chuyện đã định, ông cũng không giấu diễm nữa. Tiểu tướng quay lại cũng tốt, mọi người cũng bớt phải lo lắng cho nó. Sợ thừa mặc dù có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận được tin tức này. Ông cũng sớm muốn em trai mình ổn định, chỉ là em trai vẫn luôn không nghe lời, làm người khác vô cùng lo lắng. Có cần con làm cái gì không ạ? Hoàng phụ tự y nghe thấy tuyên truyền nguyên nhân trong đó có mình thì liền chủ động hỏi một câu. Có thật, quốc gia chuẩn bị quay một bộ phim về chiến tranh, muốn mời con làm nữ chính. Thế thế nào? Hay là thử xem, con vẫn chưa quay qua loại điện ảnh này đi. Sợ lão già cười ha hạ nói, giống như vẫn chờ Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Có kịch bản chưa ạ? Con phải diễn nhân vật như thế nào? Hoàng Phụ Tự Y có chút hiếu kỳ hỏi. Phóng viên ở hiện trường, một nhân vật rất lợi hại, kịch bản ở thư phòng của ta, lát nữa cho con xem. Sợ lão gia không phải là người dễ dàng mở miệng, nếu đã nói ra để Hoàng Phụ Tự Y giúp đỡ thì sẽ không hãm hại Hoàng Phụ Tự Y, cho nên chắc chắn đã xem qua kịch bản. Ông cảm thấy không tội mà giúp Hoàng Phụ Tự Y nhận kịch bản này. Vâng. Hoàng Phụ Tự Y nghe thấy là phóng viên ở chiến trường thì có vài phần hứng thú, đối với kịch bản có vài phần chờ mong. Sợ Ngao Dư đột nhiên xen nói vào. Chú cũng tham gia diễn xuất sao ạ? Dựa theo hiểu biết của Sợ Ngao Dư, hiện nhiên muốn để Sợ Tướng trở thành đại biểu của quân nhân, hiện nhiên là muốn chú làm một chút việc gì đó. Mà ông nội lại nhắc tới một bộ phim trong lúc này, làm cho Sợ Ngao Dư tự nhiên có một chút liên tưởng. Con rất thông minh, nó sẽ diễn vai một vị đội trưởng. Sợ lão gia tán thưởng nhìn cháu trai nhà mình, sau đó có chút kiêu ngạo nói. Kỳ thực, trong kịch bản này, nguyên mẫu nam chính là tiểu tướng, nội dung là một nhiệm vụ mà nó đã từng hoàn thành, cho nên mới để cho nó làm nam chính, có thể nói là hoàn toàn phù hợp. Sợ Ngao Dự nghe xong lời này, yên lặng trong nháy mắt, sau đó ngữ khí có chút nặng nề hỏi. Trong kịch bản, nam chính và nữ chính có quan hệ như thế nào ạ? Mục đích của Sợ Ngao Dự hỏi câu này quá rõ ràng rồi, mọi người nhìn ánh mắt của anh cảm thấy có chút cổ quái. Sợ lão gia trợn mắt liếc hắn một cái cười mắng. Con nghĩ nhiều rồi, con xem chú con là người thức thời, nó có thể có quan hệ gì với nữ chính? Sợ Ngao Dự không nói, nhưng cái biểu cảm đó rõ ràng không tin lời nói của Sợ lão gia. Hắn cũng không phải là một thằng ngốc, trong một bộ phim mà nam chính và nữ chính không có quan hệ gì sao? Kể cả là một tên ngốc cũng không có tin. Được rồi, bây giờ ta sẽ cho người lấy kịch bản xuống, mọi người cùng nhau xem xong liền biết. Sợ lão gia vừa nói vừa trợn mắt liếc nhìn Sợ Ngao Dư một cái, cảm thấy cháu trai nhà mình thật là nhỏ nhen, đến chú mình với vợ mình quay một bộ phim mà cũng so đo, không biết mỗi ngày nó phải ăn bao nhiêu giấm, cả người đều ngây ngốc đến như vậy. Rất nhanh, Sợ lão gia đã cho người mang kịch bản tới. Tên của kịch bản là Phong Họa Giai Nhân. Vừa nhìn đã biết đề tài chiến tranh. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dự ghé vợ xem được hơn một nửa nên hiểu rõ câu chuyện mà bộ phim muốn biểu đạt. Phong Họa Giai Nhân là bộ phim kể về chiến tranh hiện đại. Nữ chính là phóng viên ở chiến trường, nam chính là đội trưởng đội đặc chủng. Quan hệ của bọn họ không phải là người yêu mà là quan hệ anh em. Bình thường hai anh em rất ít khi gặp nhau, thậm chí cũng không rõ nghề nghiệp của nhau. Nhưng trong một lần chiến tranh họ gặp mặt, chị nạ sau khi vội vàng nhìn thoáng qua, nam chính liền đánh mất hình bóng của nữ chính, bởi vì nữ chính bị tổ chức chiến loạn bắt đi, mà nam chính lại nhận được một nhiệm vụ mới nhất, đó chính là giải cứu nữ chính. Nam chính vốn dĩ cũng không biết em gái của mình bị những người này bắt đi, cho nên trong lúc sắp xếp, mặc dù vô cùng cẩn thận, cũng đã rất bình tĩnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương đưa tới danh sách tên con tin, hắn liền hoảng loạn. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, bắt đầu bố trí cách hành động để cứu vãn càng thêm chu đáo và chặt chẽ hơn. Trên thực tế, vị nữ phóng viên này là bạn học cũ của Sợ Tướng. Trong kịch bản cũng viết như vậy, chỉ là viết hai người này trở thành người yêu. Vì nghe nói, lúc đó vị nữ phóng viên cũng rất thích Sợ Tướng. Chỉ là Sợ Tướng không thích cô ấy. Nhưng sau khi nghĩ đến quan hệ Sợ Tướng và Hoàng Phụ Tự Y, biên kịch đã lập tức sửa lại một số bộ phận kịch bản. Viết quan hệ của hai người là anh em. Kịch bản mà Sợ lão gia xem cũng là kịch bản đã sửa qua. Cái này không thể không nói một câu với vị biên kịch là rất thức thời. Nam chính nghĩ cách đi cứu nữ chính và hơn 100 con tim khác, mà trên thực tế nữ chính là cố ý bị bắt đi, vì cô cũng muốn đi cứu những con tim này, mà bản lĩnh của cô cũng rất tốt nên mới nghĩ ra cách to gan là trà trộn vào đám con tim để cứu người. Đương nhiên là một số bộ phận này cũng do biên kịch tự bịa. Trong nguyên tắc, nữ chính cũng không lợi hại như vậy. Vẫn là sau khi biết Hoàng Phụ Tự Y có thể tham gia diễn mới đặt ra nữ chính như vậy. Nếu không, nguyên bản của bộ phim điện ảnh này sẽ là bộ phim điện ảnh của nam chính. hiện tại sợ thành mỗi bên một nửa. Vì cuối cùng, nam chính và nữ chính cùng nhau nỗ lực, nội ứng ngoại hợp mới cứu được con tin ra. Trên thực tế, bộ phim điện ảnh cứu người như vậy cũng không có gì mới lạ. Nhưng đặc sắc của bộ phim điện ảnh là nữ chính dũng cảm và một phần nội dung là chân thực. Hơn nữa, lại là người thực vật thực diễn, liền tăng thêm tính đáng xem của bộ phim. Đương nhiên, nếu bộ phim này do Hoàng Phụ Tự Y và Sở Tướng diễn, càng có điểm để đáng xem hơn. Đây chính là quan hệ của hai người, cũng là nguyên nhân mà Sở Lão Gia đi tìm Hoàng Phụ Tự Y. Rất hay ạ, con sẽ nhận. Hoàng Phụ Tự Y là một người rất có nguyên tắc. Nếu kịch bản không hay ho gì, cô sẽ không đồng ý. Nhưng khi xem qua kịch bản này, cô liền thích. Ha ha ha, ta biết mà, con sẽ thích kịch bản này. Lúc ta xem kịch bản này, nên cảm thấy không ai diễn nhân vật này thích hợp hơn con cả. Sở Lão Gia vui vẻ tán thưởng Hoàng Phụ Tự Y. Ông cũng rất hy vọng Hoàng Phụ Tự Y sẽ diễn vai diễn này, vì ông cảm thấy như vậy sẽ vô cùng đặc sắc. Còn về phần thằng con không thể bớt lo lắng của ông, cũng miễn cưỡng xem thêm một chút lợi ích đi. Con nhất định sẽ diễn thật tốt. Hoàng Phụ Tự Y cười nói, ngữ khí vô cùng tự tin. Tối hôm đó, Sở Lão Gia liền gọi điện cho Sở Tướng, đem chuyện Hoàng Phụ Tự Y đồng ý nói cho Sở Tướng biết. Hơn nữa ngữ khí tỏ vẻ nghiêm túc. Khi quay phim, phải học tập cùng với Tự Y, chớ để hỏng việc mất thể diện, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của Tự Y. Thật là, làm cho Sở Tướng không thể nói được cái gì. Nghĩ nhất định, mình không phải do Lão Gia tự sinh ra. Nếu không, tại sao lại có sự đãi ngộ khác biệt rõ ràng đến như vậy? Hoàng Phụ Tự Y đã nhận, gió lựa giai nhân. Nhưng phim điện ảnh thì cũng cần có thời gian chuẩn bị. Hơn nữa, cũng rất có khả năng trùng lịch với tôi có 7 cái nhà. Điều này làm An Tuệ vô cùng buồn sầu. Sắp xếp tới sắp xếp nuôi định chỉnh, dùng hết khả năng đem hai bộ phim kia tách lịch quay ra. Mà trong lúc này, Hoàng Phụ Tự Y cũng bắt đầu quay Sợ Tân Hoàng Ngũ tập 3 và tập 4. Trong tập 3, cô lựa chọn một cô gái và một chàng trai. Tập 4 thì chọn một thiếu niên và một người đàn ông trung niên. Đến giờ hiện tại, đội của cô đã có 10 người, nhưng lại là đội của ít người nhất. Việc này làm xem cảm thấy cô tương đối nặng nghiêm khắc. 4 tập trôi qua, mỗi tập có 5 trận đấu, mỗi trận 5 người, tổng cộng đã có 100 người đã dự thi. Trong đó, Hoàng Phụ Tự Y chọn được 10 người, Tiết Thần và Phí Thiên Dương đều đã chọn được 12 người. Chỉ còn một tập nữa, sẽ còn thêm 25 người nữa. Như vậy thì mỗi huấn luyện viên sẽ có 5 cơ hội để chọn người. Mọi người tính thử, cứ mỗi huấn luyện viên chọn lựa 5 người thì cũng chưa vượt qua 20 người, vẫn đúng với quy định. Mà ở tập cuối cùng này, Hoàng Phụ Tự Y chọn được 3 người, 2 nam, 1 nữ. Tiết Thần và Phí Dương cũng có thu hoạch, lần lượt là 3 và 4 người. Đến giờ thì 125 thí sinh đều đã được biểu diễn. Kết quả vòng đầu tiên đã có, Hoàng Phụ Tự Y tổng cộng chọn được 14 người, Tiết Thần chọn 16 người, Phí Thiên Dương chọn được 17 người. Còn lại 78 người bị loại. Đến đây, tập 5 của Sở Hoàng Tân Tú đã kết thúc. Tập 6 sẽ tiến vào đợt so đấu thứ 2. Đến lúc đó, ba vị huấn luyện viên sẽ chọn ra đội hình đối đầu trong vòng này. Tập 6, ba đội sẽ cạnh tranh theo hình thức đối đầu. Do đó các huấn luyện viên đội khác sẽ đưa ra nhận xét, đánh giá và loại. Nếu có hai huấn luyện viên lựa chọn, thí sinh sẽ được đi tiếp. Còn về loại, nếu hai vị huấn luyện viên đưa ra lựa chọn khác nhau, thì sẽ lấy ý kiến từ huấn luyện viên của thí sinh để đánh giá. Đây cũng là một quy tắc công bằng nhất, nhưng lại càng làm cho các thí sinh áp lực hơn nữa. Cuối tháng 4 là thời điểm kết thúc năm tập đầu tiên của Sở Hoàng Tân Tú. Hoàng Phụ Tự Y được ông Sở đề nghị tham gia một chương trình tên là Hoa Quang. Chương trình này là loại phỏng vấn những người nổi tiếng. Mà Hoàng Phụ Tự Y sở dĩ chấp nhận lời mời không phải bởi vì cô là diễn viên, mà cô là Tân Cẩu Vương. Hay nói rõ hơn là đi với danh nghĩa Tân Cẩu Vương. Mà loại phỏng vấn này có một điểm đặc biệt là sẽ tiến hành tại nhà của nhân vật đó. Nói là để cho khán giả thấy được những gì chân thật nhất, đồng thời cũng làm cho người được phỏng vấn có thể thoải mái hơn, không đến mức quá lo lắng. Hoàng Phụ Tự Y không có từ chối yêu cầu của đối phương, nhưng cũng không dẫn họ đến trang viên của Sở gia, mà là đến biệt thự nhỏ của cô. Tổ phỏng vấn sang từ sáng sớm đã đến. Hoàng Phụ Tự Y dẫn họ đi dạo quanh biệt thự một vòng, mà người chủ trì của chương trình là phóng viên tên Khương Quân, thoạt nhìn lịch sự nhã văn, rất giống với một học giả. Nơi này quả thực là không tệ, lịch sự tao nhã lại an tĩnh. Khương Quân cười nói, sau đó như nhớ tới điều gì còn bổ sung thêm. Chị là cảm giác thiếu hơi người một chút, cô không thường xuyên ở đây ư? Khương Quân biết rõ còn cố hỏi, nhưng do anh ta cười nhã nhặn nên cũng không làm người khác chán ghét nổi. Anh mới bắt đầu phỏng vấn từ đâu? Hoàng Phụ tự ý bỏ qua vấn đề này, mọi người đều biết đáp án, cô cũng không cần nói ra. Khương Quân chỉ về biện tự cách đó không xa, nơi đó toàn một màu xanh, ngẫu nhiên cũng có hồng vàng các loại, khiến người ta cảm giác thoải mái. Được. Phỏng vấn bắt đầu, Khương Quân đầu tiên nói về chuyện thi đấu cờ vây. Cô đã học bao lâu rồi? Tham gia thi đấu lần đó, cô nghĩ đến mình sẽ thua không? Đại khái là được vài tháng, đồng ý lần thi đấu kia, cũng không nghĩ mình sẽ thắng, nhưng chưa nghĩ đến chuyện tôi thua. Hoàng Phụ tự ý nửa thật nửa giả trả lời. Cô cũng không phải đã nói dối, chỉ là thời gian học cờ vây không có nói hết. Từ lâu trước đã, cô đã biết quy tắc chơi cờ vây, nhưng nhiều năm cũng chưa từng chơi qua. Đến không lâu trước đây, mới cùng ông sợ chơi cờ, thì mới chú tâm nghiên cứu kỹ một phen. Cho nên chính xác mà nói, thời gian học cờ vây cũng không được mấy tháng. Mấy tháng sao? Mấy tháng đã đánh bại được toàn tài Đức. Hoàng Phụ tự y, không hổ là thiên tài nha. Hoàng Phụ tự y cười. Thật ra chính xác mà nói, tôi từ nhỏ đã biết đến cờ vây rồi, chỉ là vẫn luôn không học tập một cách hệ thống thôi. Nhưng do ông nội rất thích nên tôi mới học để chơi cùng với ông. Thì ra lại như vậy, nói như vậy vẫn là công lao của Sở tiên sinh rồi. Khương Quân vui đùa một câu, sau đó nói, đối với việc xưng hô là cờ vương, cô có cảm giác thế nào? Ông nội nói tôi là người nối nghiệp của ông rất vui vẻ. Hoàng Phụ tự y nhìn như đang trả lời vấn đề của Khương Quân, lại như là đang né tránh vấn đề. Khương Quân thật ra rất muốn truy vấn thêm, còn cảm nghĩ của Hoàng Phụ tự y thì sao, nhưng nhìn cô cười thản nhiên thì cũng thông minh lựa chọn cách im lặng, sau đó lại thay đổi vấn đề. Cô ngoại trừ cờ vây còn chơi lại cờ nào khác không? Rất nhiều. Cờ tướng, cờ nhảy, quân kỳ, cờ lam quân, thực sự là rất nhiều. Như vậy cô có định tiếp tục phát triển mảng này không? Cô biết đó, không lâu sau có tổ chức cuộc thi cờ vây quốc tế, với trình độ của cô hoàn toàn có thể tham gia. Tạm thời tôi không nghĩ đến, chơi cờ chỉ là yêu thích nghiệp dư của tôi thôi, cũng không tính là nghề nghiệp chính thức được. Phỏng vấn thêm một số vấn đề nữa, mới hỏi đến một hai cái liên quan đến diễn xuất, chủ yếu hỏi về những dự định tiếp theo của cô. Đối với chuyện này, cô cũng không có gì cần phải giấu giếm. Nói là mình đã nhận hai kịch bản khá được, hơn nữa sau đó cũng không lâu phải bắt đầu quay rồi. Phỏng vấn 3 ngày sau thì phát sóng, bởi vì Hoàng Phụ tự y đã làm tuyên truyền ở Weibo, cho nên rating cũng cao hơn so bình thường đến 3-5 lần. Làm lãnh đạo đài truyền hình vô cùng vui vẻ, lập tức gọi điện cho ông Sở nhiệt tình cảm hơn. Hơn nữa, còn hứa về sau, chỉ cần là chương trình của đài truyền hình, chỉ cần Hoàng Phụ tự y muốn tham gia thì đều có thể sắp xếp cho cô. Họ nhất định sẽ cố gắng làm tuyên truyền giúp Hoàng Phụ tự y. Ông Sợ đối với việc này cũng không bất ngờ, cười ha hạ với đối phương. Đầu tháng 5, thời điểm đến kỳ nghỉ lễ nhân ngày quốc tế lao động, cũng là thời gian rảnh rỗi của Hoàng Phụ tự y. Bởi vì hết kỳ nghỉ này, cô phải gia nhập đoàn làm phim Tôi Có 7 Cái Nhà. Mà Sợ Ngao Dư cũng nhân cơ hội này cùng Hoàng Phụ tự y hưởng tuần trăng mật thứ hai. Hai người đi đến tòa nhà đang xây của Sợ gia tại một đảo nhỏ. Tuy rằng đang xây dựng, khắp nơi đều là tiếng máy móc gầm rú, nhưng về cơ bản đã bố trí hoàn tất, chỉ còn lại vài công tác hậu kỳ nữa thôi. Hai người nói đã đến nơi này chơi, cũng coi như thị sát công việc luôn. Nhưng mà khi màn đêm buông xuống, hai người nắm tay nhau yên lặng đi dạo bờ biển, bỏ qua sự ồn ào náo động phía xa, quên đi mọi thứ xung quanh. Trời nơi này xây dựng tốt rồi, chúng ta lại đến đây chơi nữa. Sợ Ngao Dư nói, thật ra anh vốn dĩ không dự tính tuần trăng mật sẽ đến nơi này, nhưng do nơi này phát sinh việc ngoài ý muốn, yêu cầu anh phải tự mình đến đây xem. Lúc này mới muốn dẫn theo Hoàng Phụ tự y lại đây luôn. Nói cách khác, anh là muốn đợi nơi này xây xong sẽ cho cô một bất ngờ. Được đó, đến lúc đó hai ta cùng nhau đi mê cung. Ừ, Sợ Ngao Dư bình tĩnh đáp. Quyết định trở về nên đem bản đồ mê cung xem mấy lần, tranh thủ đem mọi đường đi đều ghi nhớ. Hai người ở bờ biển đi dạo hồi lâu, Hoàng phụ Tự Y ngẩng đầu ngắm sao, Sợ Ngao Dư thì ngắm Hoàng phụ Tự Y. Hoàng phụ Tự Y nghe âm thanh của sóng vỗ, Sợ Ngao Dư thì nghe thôi thọ âm thanh của cô. Có lạnh không? Sợ Ngao Dư nắm chặt tay cô, không yên tâm hỏi. Có một chút, chúng ta trở về đi. Không thể nói không được, gió đêm thổi mạnh, thực sự hơi lạnh. Sợ Ngao Dư ử một tiếng, sau đột nhiên khom lưng bế Hoàng phụ Tự Y lên và nói. Như vậy sẽ không lạnh nữa. Từ góc độ của Hoàng phụ Tự Y nhìn qua, vừa lúc có thể nhìn thấy được góc mặt của Sợ Ngao Dư, cũng không gian đầy sao như trời vậy, đẹp đẽ đến hư ảo. Anh có cảm thấy chúng ta như vậy rất giống như đang quay phim thần tượng không nhỉ? Hả? Sợ Ngao Dư có hơi khó hiểu, nhưng bước chân vẫn vững vàng như cũ. Giống như là hoàng tử cùng công chúa ấy, đêm khuya tĩnh lặng, gió biển phất phơ, rất lãng mạn mà. Hoàng phụ Tự Y nói, chính mình cũng cười. Tiếng cười nhẹ nhàng làm thân thể Sợ Ngao Dư bất động trong giây lát. Sợ Ngao Dư bước nhanh hơn, anh muốn bế công chúa của mình về nhà. Ngày khởi động máy, tôi có 7 cái nhà. Hoàng phụ Tự Y sáng sớm đã đến đoàn làm phim, vừa đi vào đã gặp người quen. Đúng là người đóng vai mẹ của cô, Vưu Uyển. Tiểu Y, chúng ta lại gặp mặt rồi. Vưu Uyển cười chào hỏi, sau đó nói tiếp. Ha ha ha, không nghĩ đến lúc này chúng ta còn diễn vai đồng trang lứa nữa. Ồ, thực sự là không nghĩ đến, chị Vưu cũng tham gia. Đạo diễn Tần cho chị thứ gì tốt vậy? Hoàng phụ Tự Ý cũng đang cười. Lấy thân phận Vưu Uyển hiện nay, cùng với độ tuổi 30, diễn một nhân vật như vậy thì đúng là uổng phí nhân tài. Vưu Uyển cười cười nói. Là chị coi trọng kịch bản, cảm thấy có ý nghĩa, hơn nữa đều là người quen, đóng phim cũng thoải mái. Hai người vừa nói, vừa đi vào phim trường. Tần Ấn mặc kiểu áo của Tôn Trung Sơn màu đen, cầm cái loa lớn gọi. Tình cảnh quen thuộc là Hoàng phụ Tự Y, nhớ đến thời điểm hợp tác trước kia của Tần Ấn. Đúng, đều là người quen thật. Đạo diễn Tần, chúng tôi đến rồi. Tần Ấn quay đầu lại, thì nhìn thấy hai cô lập tức cười. Ha ha ha, đều tới rồi ư, nhanh đi trang điểm đi, hôm nay có cảnh của các cô đó. Lúc hai người trang điểm, một nghệ sĩ hơn 50 tuổi cũng bước vào. Đây là một vị diễn viên gạo cội, tên là Cung Trân. Kỹ thuật diễn rất tốt, đã từng diễn qua rất nhiều nhân vật. Chỉ là bản thân không được nổi tiếng lắm, ngày thường cũng vô cùng khiêm tốn. Cùng vị này diễn chung một bộ phim truyền hình, chị Nạ vai diễn không có phối hợp chung nên cũng không xem như là quen biết. Đơn giản giới thiệu nhau, một người khác lại tiến vào. Vị này lại đã là diễn viên gạo cội rất có danh tiếng, tên là Lý Hải Mân, cũng đã hơn 50 tuổi, cũng được mời diễn vai nhân vật của nữ chính. Lúc này những vai nữ chủ yếu cũng có mặt gần như đủ cả. Đoàn làm phim cũng không cho mỗi diễn viên phòng trang điểm cá nhân, mà chỉ chia ra theo nam và nữ, chuẩn bị hai phòng trang điểm lớn. Như vậy cũng có lợi cho việc giao lưu của các diễn viên hơn. Nhưng mà tuy dừng chung phòng, chuyên viên trang điểm lại là mỗi người một người, cho nên mọi người rất nhanh đã trang điểm xong. Lúc đi ra trùng hợp, phòng nam đối diện cũng đi ra 4 người. Hoàng phụ Tự Y nhìn lại, phát hiện 4 người thì có 2 người mình quen biết. Một là ảnh đế nổi tiếng Đường Thời, còn lại là tiểu sinh Từ Sâm, đều cùng Hoàng phụ Tự Y hợp tác qua. Mà hai vị còn lại là diễn viên gạo cội khoảng 50 tuổi. Tuy cũng không được chú ý quá nhiều, nhưng cũng được xem là nhớ rõ nhân vật, kỹ thuật diễn cũng rất tinh tế. Tự Y, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đường Thời chào hỏi trước. Anh ta đối với Hoàng phụ Tự Y phải nói là lòng còn mang sợ, mỗi lần nhìn thấy cô lại nhớ đến lần trong rừng cây đó, ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Đường ảnh đế. Nhìn thấy Đường Thời, Hoàng phụ Tự Y cũng sẽ nghĩ đến một câu. Giới giải trí đúng là không đáng tin. Đường ảnh đế chính là một ví dụ sống. Trên màn ảnh, anh ta là người đàng hoàng sáng chói, rất giống nhân vật anh hùng. Nhưng trên thực tế, Đường Thời lại rất khéo đưa đẩy, hơn nữa còn vô cùng hào phóng. Nhìn chẳng những không giống anh hùng, ngược lại giống một ông chú lưu manh hơn. Cũng nhiếp ảnh gia riêng của Hoàng phụ Tự Y là Mạc Tùy An có 7 phần giống nhau. Chị Tiểu Y! Từ Sâm cũng ngoan ngoãn tiến lên chào hỏi. Tuy rằng hiện tại cậu ta cũng có chút danh tiếng rồi, nhưng so với những người ở đây thì vẫn là như cũ, có thân phận thấp nhất. Đương nhiên thái độ cũng cung kính hơn. Sau đó tất cả mọi người đều giới thiệu qua. Các vị diễn viên gạo cội